hành lễ vấn an lúc sau, liền ngồi giường đất bàn một khắc bên, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Này đồ ăn làm đảo cũng tinh xảo, hắn đương nhiên cũng ăn sảng khoái. Khang Hy thấy hắn như vậy, tâm tình càng tốt. Cầm lấy chiếc đũa cho hắn kẹp cái này, kẹp cái kia. Thấy hắn đem đồ ăn cà rốt đều cấp lấy ra tới đặt ở một bên, Khang Hy lại nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không yêu ăn cái này. Nhưng đây cũng là ở Hoàng A Mã trước mặt, nếu là ở bên ngoài, ngươi cũng không thể như vậy. Ngươi là chữ quân, nếu là làm người phỏng đoán ra ngươi yêu thích, nhưng không tốt. Giận nhưng cười nhìn Khang Hy, này không nơi này không những người khác sao. Nhi tử ở bên ngoài, sẽ chú ý. Nói, cung cấp Khang Hy gấp một ngụm đồ ăn, Hoàng A Mã, ngài cũng ăn. Giận nhưng biết, chỉ cần không đề cập đến Hoàng Quyền, Khang Hy thật sự hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho hắn. Liền nói này phụ tử hai người cùng nhau dùng bữa đi, nếu là đổi làm người khác, nơi nào có như vậy đãi ngộ. Thậm chí là, nơi nào nói ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, kia bên cạnh chính là đứng chia thức ăn thái giám đâu. Lao tổ tông truyền xuống tới gia quy, tiêu dùng bữa không được quá tam thìa. Nhưng hôm nay, Hoàng A Mã là này tử cấm thành tối cao người cầm quyền, tưởng cùng bản thân nhất chân ái nhi tử liên hệ cảm tình, lại có ai dám nói cái gì. Đương nhiên, ngày thường như vậy tình trạng cũng không nhiều lắm, hôm nay ước chừng là Hoàng A Mã thật sự cảm thấy hắn chịu ủy khuất, mới như vậy an bài đi. Ở Càn Thanh Cung dùng cơm xong, lại cùng Khang Hy hàn huyên một lát, dẫn nhưng mới đứng dậy trở về Dục Khánh Cung. Nghĩ nghĩ, liền trực tiếp hướng Trúc Quân Điện đi. Nay toàn bộ Dục Khánh Cung, cũng chỉ có Trúc Quân Điện, có thể làm hắn thoải mái điểm nhi. Chương 17 phế xài. Bởi vì phía trước ở Càn Thanh Cung sớm đã điền no rồi bụng, dẫn nhưng liền tùy tiện cắn mấy khẩu điểm tâm, uống lên điểm nhi trà. Người điểm tâm này hương vị nhưng thật ra man đặc biệt. Nói, hôm nay lại như thế nào lăn lộn phòng ăn thái giám. Dẫn nhưng lời này nhìn là đối này hương vị thực thích, Lý Thanh Hạm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, cũng không quên đem công lao này đều hướng phòng ăn thái giám là trên người đẩy. Tỳ thiếp chỉ là cảm thấy phía trước phòng ăn lấy tới điểm tâm, ăn ngon là ăn ngon, nhưng ăn nhiều, khó tránh khỏi có chút chán ấy. Thái tử gia thường xuyên lại đây dùng điểm tâm thời điểm, cũng chỉ là dùng như vậy mấy khẩu, có thể thấy được đối ngọt nị đồ vật không thế nào thích. Tỳ thiếp liền cân nhắc, có phải hay không có thể đem điểm tâm làm thành quả vị, nhàn nhạt quả hương, là ai đều thích. Đương nhiên, tỳ thiếp cũng chỉ là làm phía dưới người cùng phòng ăn thái giám đề ra vài câu, thật đúng là không nghĩ tới bọn họ như thế tận tâm, thật sự liền làm ra cái này hương vị tới. Thấy nàng đã lấy lòng chính mình, lại không tranh công, giận nhưng thực tự nhiên đem tay nàng đặt ở lòng bàn tay, vô vô, ngươi nhà, ra biết ngươi là vì gia hảo, này có cái gì có thể ẩn nấp dịch. Thuống chi, ngươi đi phòng ăn muốn đồ vật, cũng đều là ấn phân lệ, cũng không hỏng rồi quy củ. Nói nữa, phòng ăn những người đó nhưng đều là trường đôi mắt, ra liền thuộc ở ngươi này dùng bữa số lần nhiều, bọn họ nếu là ra sức khước tử, này hiển nhiên là không đem ra đặt ở trong mắt. Lý Thanh Hạm nghe lời này, trong lòng vui vẻ. Kéo ra giường đất bàn ngăn kéo, lấy ra một cái như ý kết, đôi mắt cười tủm tỉm nhìn giận nhưng. Giận nhưng suýt nữa muốn đỡ chán, này ngốc tử. Hợp lại bản thân nếu không nói mới vừa rồi những lời này đó, không biết khi nào này như ý kết mới có thể đủ lấy ra tới đâu. Dẫn nhưng gặp qua đồ vật nhiều đi, hơn nữa Khang Hy đối hắn sủng ái thực, đừng nói là một cái nho nhỏ như ý kết, chính là thế giới các quốc gia kỳ chân dị bảo, hắn cũng không thiếu. Dẫn nhưng cầm như ý kết, xem xét, cố ý thu thu trên mặt tươi cười. Lý Thanh Hạm thấy thế, một phen đem như ý kết cấp đoạt lại đây, lẩm bẩm nói. Tỳ thiếp vốn là cân nhắc quá chút thời gian chờ tài nghệ thuần thục rồi, lại lộng một cái đưa cho thái tử ra. Là tỳ thiếp lô mãng. Thấy nàng buông xuống đầu, một bộ ảo não bộ dáng, giận nhưng ha ha cười ra tiếng. Méo méo nàng gương mặt, ức chế không được ý cười nói, được rồi, ra lại chưa nói không thích. Ra nếu là để ý chỉ là đường may thủ pháp gì đó, nay trong cung tú nương nhiều đi, ai có thể đủ so đến quá các nàng. Lý Thanh Hạm lập tức liền vui vẻ, chân chó đem như ý kết hướng giận nhưng đai lưng thượng hệ đi. Thấy nàng như thế dễ dàng thỏa mãn, giận nhưng thật đúng là hâm mộ nàng khẩn. Nếu nói trong viện này đó nữ nhân đi, cái nào không phải muốn lợi dụng bản thân ân sủng, Trương Hiển cạnh cửa, muốn lợi dụng ân sủng, có con nối dòng bản thân hảo tẩu xa hơn, bò đến càng cao vị trí. Nhưng cố tình liền này Lý Giai Thị, phảng phất phụng dưỡng hắn chỉ là phụng dưỡng đơn giản như vậy. Căn bản là không có gì tâm tư khác. Muốn nói, hắn một tháng có hơn phân nửa tháng đều ngủ lại ở nàng nơi này, nhưng nàng bụng lăng là không tin tức. Nếu là đổi làm những người khác, đã sớm thấp thỏm bất an, thậm chí là từ bên ngoài tìm phương thuốc đến tự cứu. Mà nàng đâu, căn bản như là không này gốc dạ sự giống nhau. Nhật tử nên như thế nào nhạc a, vẫn là như thế nào nhạc a. Nay phân nhàn nhã tự tại, thật là làm hắn không biết nên nói những gì. Dẫn nhưng kỳ thật ngầm là hỏi qua thái y y, thái y y nói, Lý Giai Thị thân mình không thành vấn đề, chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Dẫn nhưng nơi nào sẽ tin tưởng cái gì duyên phận chưa tới chuyện ma quỷ, chỉ cảm thấy nếu này Lý Giai Thị không cần tâm. Hung hăng lăn lộn Lý Giai Thị vài lần lúc sau, nay khí mới hơi chút thuận chút. Có thể thấy được nàng kia đáng thương dạng, dẫn nhưng cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Thôi, liền làm nàng như vậy vô tâm không phổi đi thôi. Dù sao, hài tử sớm hay muộn sẽ có. Nàng bản thân không để bụng, có hắn lo lắng liền hảo. Lý Thanh Hạm thấy giận nhưng không biết ở như đi vào coi thần tiên cái gì, ý xấu rôi tay ở hắn trước mắt chợt chợt lóe, giận nhưng quả nhiên bị hoảng sợ, nha đầu này thật đúng là càng thêm gan lớn. Nên như thế nào trừng phạt cho thỏa đáng đâu. Giận nhưng một phen bế lên nàng liền hướng trên giường đất đi đến, trời đất quay cùng gian, Lý Thanh Hạm nghẹn cười, thái tử ra, là tỳ thiếp sai rồi, được không? Tỳ thiếp cũng không dám nữa. Dẫn nhưng nhìn trên mặt nàng tính trẻ con, căn bản không nghe nàng xin tha, một phen duỗi tay thăm tiến nàng trong quần áo, ngoan, đừng nói chuyện. Tình điểm nhi sức lực lưu trữ trong chốc lát dùng đi. Dốc hết sức lăn lộn lúc sau, dẫn nhưng đảo qua trước đó vài ngày tối tăm, khí rốt cuộc là hoàn toàn thuận. Bên ngoài nha đầu phụng dưỡng hai người tắm gội lúc sau, dẫn nhưng biết nàng mệt muốn chết rồi, liền đem nàng ôm vào trong ngực, lẳng lặng bồi nàng. Dẫn nhưng lúc sau mấy ngày rồi danh thời điểm, lại đều hướng Trúc Quân Điện đi. Có một lần, trùng hợp gặp được Lý Thanh Hạm ở nơi đó luyện tự. Thấy hắn tới, Lý Thanh Hạm chiếu bên cạnh Ngọc Châu xử cái ánh mắt, làm nàng vội vàng đem trên bàn này đó quỷ vẽ bùa cấp thu đi rồi. Thục liêu, Ngọc Châu vẫn là chậm một bước. Dẫn nhưng nhìn trên mặt đất từng đoàn phê giấy, nhìn nhìn lại án bản giấy tuyên thành thượng, đông cứng từng nét bút. Nhìn thấy thế nào còn không có hắn lần đầu tiên viết chữ khi công lực hảo. Khang Hy là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, từ nhỏ chính là nghiêm khắc yêu cầu giận nhưng. Nay đây, giận nhưng tức khắc cưỡng bách chứng liền phạm vào, thật muốn lấy thước gõ này Lý Giai Thị một đốn, liền cùng lúc trước dạy học tiên sinh khiển trách hắn thư đồng giống nhau. Giận nhưng duỗi tay từng trang lật qua nàng viết bảng chữ mẫu, càng xem, càng cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái. Đây là viết, vẫn là họa. Đặc biệt là nhìn bút lông dính như vậy nhiều mặc, đều sắp đi xuống tích, giận nhưng hét lớn một tiếng, đêm này đó lung tung rối loạn đồ vật đều cấp ra ném. Không trong chốc lát, án trên bàn một lần nữa bày biện nghiên mực, bút lông, giấy tuyên thành, mặc điều. Giận nhưng chừng mắt nhìn Lý Giai Thị liếc mắt một cái, từ hôm nay khởi, ra mỗi ngày đều chịu một giờ, tới giáo ngươi viết chữ. Lý Thanh Hạm dừng một chút, cuối cùng làm ra một bộ nhận mệnh bộ dáng. Muốn nói này hậu viện khanh khách, có thể biết chữ đã là không tồi, ai có thể đủ trông cậy vào các nàng lại nhiều đâu. Huống chi, Lý Thanh Hạm chỉ là sẽ không dùng bút lông thôi, nếu là dùng bút nước, nàng cũng thực ok, được không? Như vậy thần sắc dừng ở giận nhưng trong mắt, chính là thái độ không đoan chính. Rồi tay nắm lên tay nàng, bang liền đánh một chút. Đau Lý Thanh Hạm giận mà không dám nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn từ hắn nắm lấy tay nàng. Từng nét bút luyện khởi tự tới. Dẫn nhưng trên người ôn nhuận hơi thở cứ như vậy quanh quẩn ở nàng bên gáy, không trong chốc lát, Lý Thanh Hạm liền có chút tâm thần không yên. Tâm thình thịch nhảy, thật là làm nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dẫn nhưng là cái nghiêm khắc, thế nhưng một viết liền viết hơn nửa canh giờ. Lý Thanh Hạm cảm thấy bản thân thủ đoạn đều phải phế đi, cuối cùng chỉ có thể đủ chân cho ôm hắn vòng eo, không biết xấu hổ nịnh hót, thái tử điện hạ thật là lợi hại. Có thái tử điện hạ dạy ta luyện tự, hảo hạnh phúc. Ta thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói xong này đó nịnh hót nói lúc sau, nàng rốt cuộc là đáng thương hề hề nói, chính là, có thể hay không nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Nói, còn kia tay nhỏ chỉ so đo, liền như vậy từng cái liền hảo. Dẫn nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được học sinh có thể như vậy không biết xấu hổ. Nhớ trước đây a, sư phó cho hắn bố trí đêm qua. Hắn chính là thức đêm, chính là bắt tay cổ tay thật sự phế đi, cũng không có khả năng như vậy chơi xấu. Nga, không, Lý Giai Thị này đã tới rồi vô lại cảnh giới. Dẫn nhưng nhìn mới vừa rồi viết những cái đó tự, tuy nói cách hắn yêu cầu, còn kém cách xa vạn dặm, nhưng cuối cùng nghĩ nàng trung quy là cái nữ nhân, thể lực cùng chính mình thật là so không được. Liên tạm thời vòng qua nàng. Bất quá, lại là buông tàn nhẫn lời nói, đừng nghĩ sở cá đánh hốn liền qua đi. Về sau, mỗi ngày hắn đều sẽ tới. Lý Thanh Hạm thật là một quan trọng trừng khẩu ngây người, lần đầu tiên biết cái gì gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Ngươi nói, nàng nhàn dỗi liền nhàn dỗi hảo, như thế nào cố tình lăn lộn luyện tự đâu. Thật là, tự làm bậy không thể sống. Dẫn nhưng lôi kéo Lý Thanh Hạm hướng trên giường đất ngồi đi, Ngọc Châu sớm đã là bị hảo điểm tâm cùng nước trà. Lý Thanh Hạm dỗi tay muốn đi lấy chén trà, nhưng thủ đoạn lại là không cho lực a. Dẫn nhưng thấy thế, nhướng mày, liền chưa thấy qua như vậy một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Nhớ năm đó, tuy như vậy không xem trọng nàng, nhưng hắn vẫn là quỷ thần sử kém dỗi tay giúp nàng từng cái xoa nổi lên thủ đoạn. Lý Thanh Hạm sửng sốt, này thân phận chuyển biến cũng quá nhanh đi, vừa rồi vẫn là bê, tê lão sư, hiện tại trở nên như vậy ôn nhu săn sóc. Quá quỷ dị, nàng cảm giác gáp lực thật lớn, làm sao bây giờ? Chương 18 sóng gió gợn sóng. Thái tử phi nương nương mắt nhìn không bao lâu liền muốn tới, này hậu viện người còn tưởng rằng chúc quân điện vị kia sẽ kiêng dè một ít. Ít nhất hơi chút thu liễm sao, nhưng mọi người ngó trái ngó phải, chúc quân điện vị kia nhưng thật ra chút nào không đem tương lai thái tử phi đương hồi sự nhi giống nhau, nên như thế nào, còn như thế nào. Căn bản không biết cái gì gọi là tránh sủng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, ngươi muốn nói này Lý Giai Thị ngu rốt đi, khả nhân còn không phải thật sự một chút đều sách không rõ. Nay hậu viện đều là nghênh cao dẫm thấp người. Mỗi ngày liền không thể thiếu có người đi chúc quân điện đáp quan hệ, lộ mặt tưởng thảo Lý chủ tử hỉ. Ai biết, phụng dưỡng Lý chủ tử người lại là thành thật buồn phận thực, căn bản là không phản ứng những người này. Thậm chí là có người lấy đồ vật tưởng kỳ kỳ hảo, cũng đều không có thể cho nhân ra cơ hội này. Trong lúc nhất thời, nhân tâm di động những cái đó nhại danh nhóm, nhìn này tư thế, cũng chỉ có thể đủ xám xịt xoay người rời đi. Nguyên cùng điện khâu thị, không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi Lý Giai Thị tới. Dựa vào thái tử gia đối Lý Giai Thị ân sủng, hắn sẽ không biết, thái tử phi nương nương tới, nhiều ít sẽ đối Lý Giai Thị trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng thái tử gia là người nào, nơi nào sẽ vì kẻ hèn một cái khanh khách, đi lược thái tử phi nương nương mặt mũi. Sùng thiếp diệt thê, này lời đồn đãi nếu là truyền ra đi, cần phải không được Nga. Phụng dưỡng thái tử gia lâu như vậy, đặc biệt là thật vất vả lại lần nữa có thể dính điểm nhi thái tử ra mưa móc, khâu thị nhiều ít cũng học xong nghiền ngẫm thái tử ra tâm tư. Nay hậu viện, xanh thẳm điện lưu thị, bản thân liền tính tình vâng vâng dạ dạ, hơn nữa nàng dưới gối hài tử khẳng định sẽ chọc thái tử phi tâm hoa tử, nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất hướng đi thái tử phi tỏ lòng trung thành. Bởi vì nàng vô sủng, cho nên cũng chỉ có phương pháp này có thể cho thái tử phi đối nàng hơi chút yên tâm một ít. Mà Ninh Xuân Điện Trình Giai Thị, sợ là sớm đã coi Lý Giai Thị vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi. Hơn nữa lần trước ở Trúc Quân Điện, thái tử ra chút nào đều không che giấu nhục nhã nàng thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Huống chi, đến bây giờ mới thôi, nàng còn ở cấm túc. Có thể thấy được, muốn lại lần nữa phục sủng, căn bản không có quá lớn khả năng. Ngẫm lại Trình Giai Thị đã sao kinh cuốn có đoạn thời gian. Khâu thị cũng không cho rằng nàng như vậy làm, chỉ là vì làm thái tử ra mềm lòng, giải nàng cấm túc. Tương phản, lại là trước tiên tiến vào trạng thái, chuẩn bị đến lúc đó thành công đầu nhập thái tử phi dưới trướng. Cứ như vậy, hậu viện bốn cái khanh khách, đã có hai người chuẩn bị đến cậy nhờ thái tử phi. Mà nàng nơi đi ở nơi nào đâu? Nếu là nàng cùng Lưu thị là giống nhau tính tình, kia khẳng định sẽ không chút do dự cũng lựa chọn đến cậy nhờ thái tử phi. Nhưng thái tử phi bên cạnh đã có Lưu thị, Chính Giai thị, nàng đi, sẽ chỉ là nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít. Chỉ sợ mỗi ngày ở thái tử phi nương nương trước mặt, cũng chưa cái gì nói chuyện cơ hội. Nhưng nếu là nàng có thể ngược lại đến cậy nhờ Lý Giai thị, một phương diện, thái tử gia khẳng định là thích nghe ngóng nàng như vậy hiểu chuyện. Về phương diện khác, Lý Giai thị cũng chắc chắn thích hợp hồi báo nàng đi. Lấy Lý Giai thị ở thái tử gia cảm nhận chung địa vị, nàng được đến chưa chắc liền không có ở thái tử phi nơi đó được đến nhiều. Hạ quyết tâm lúc sau, Khâu Thị hơi hơi cong cong khỏe môi, lười nhác cầm lấy một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Thấy nhà mình chủ tử này biểu tình, Họa Mi cười nhạt nói, khanh khách, ngài thật sự quyết định sao? Nô tỳ liền sợ thái tử phi nương nương đến lúc đó cảm thấy khanh khách không biết ánh mắt, cấp khanh khách làm khó dễ đâu. Khâu Thị buông chén trà, mảnh khảnh ngón tay từng cái thủ sẵn mặt bàn, lộc cộc tiếng vang trùng, nàng buồn bã nói, có thể làm thái tử phi người, kia xác định vững chắc là thế gia đại tộc giáo dưỡng ra tới. Nếu là liền điểm này nhi định lực đều không có, mới vào cửa liền dậm chân muốn vì khó hậu viện này đó phụng dưỡng thái tử ra khanh khách. Này cũng quá không phóng khoáng đi. Ngươi cảm thấy thái tử phi nương nương sẽ cùng chúng ta những người này tranh sủng sao nói, Khâu Thị tự rêu cười cười, thái tử ra chính là tế thiên khải thánh nhiều năm thái tử phi nương nương tự nhiên cũng đại biểu cho vô pháp lay động địa vị. Ngươi cảm thấy, cùng cái kia vị trí so sánh với, thái tử phi nương nương thật sự sẽ như vậy ngu xuẩn, tranh kia cái gì cái gọi là ân sủng sao. Họa Mi sắc mặt trắng nhợt, có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Khâu Thị. Khâu Thị thấy nàng ức chế không được run rẩy bộ dáng, nhợt nhạt cười cười, đột nhiên nói, Họa Mi, ngươi tin ta sao? Tuy rằng đối với chủ tử này không thể hiểu được nói nàng có chút hoảng hốt, còn là theo bản năng liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Nô tỳ nguyện thề sống chết nguyện trung thành khanh khách. Thấy nàng như vậy thức thời, Khâu Thị hư đỡ nàng lên, trên mặt có xưa nay chưa từng có nghiêm túc, kia liền hảo sinh đi theo ta, một ngày kia nếu ta phải đến nên thuộc về ta vinh quang, tất sẽ không quên ngươi. Họa Mi chỉ cảm thấy không khí đều đọng lại, cắn cắn môi, không có ngôn ngữ. Thư phòng. Đối với gần nhất nhân tâm di động, giận nhưng cũng từ Đức Thuận kia biết được không ít tin tức. Nguyên còn nghĩ, Trúc Quân Điện sợ nhiều ít sẽ ra điểm nhi chuyện này, không nghĩ tới, nhưng thật ra hắn lo lắng. Giận nhưng đùa bỡn ngón tay thượng Bạch Ngọc nhận ban chỉ, âm thầm nói, cũng hảo, nếu là Lý Giai Thị ngự hạ không nghiêm, thật sự chuyện gì nhi đều không để bụng. Kia ngày sau thái tử phi tới, nàng không thiếu được là muốn chịu chút ủy khuất. Mà hắn, tuy nói nội tâm là tưởng nơi trốn che chở nàng, nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự đi vì một cái khanh khách, lược thái tử phi mặt mũi. Huống chi, hậu viện việc, cũng chỉ có chính mình học đứng lên tới, kia mới có thể đủ gặp dư hóa lành, nếu là chỉ dựa vào hắn phù hộ cùng giữ gìn, xa xa là không đủ. Rốt cuộc, Lý Giai Thị thân phận cùng thái tử phi, kém quá nhiều quá nhiều. Sùng thiếp diệt thê, hắn còn không đến mức. Dẫn nhưng hiện tại muốn lo lắng sự tình quá nhiều, trừ bỏ ứng phó Hoàng A Mã ngẫu nhiên nghi kỵ chi tâm, còn muốn đề phòng những cái đó ngày càng lớn lên đệ đệ. Huống chi, còn có giận để cái này không biết xấu hổ tóm được cơ hội liền cách hướng hắn một chút. Như vậy trọng áp xuống, nếu là Lý Giai Thị nhu nhược bất kham một kích, hắn mặc dù lại ân sùng nàng, cũng thiệt tình không cái kia tinh lực mọi mặt chu đáo. Nay đây, Trúc Quân Điện bên kia biểu hiện, hắn là càng thêm vừa lòng. Biết tiến thối, lại cũng sẽ không nơm nớp lo sợ đến làm hắn không thú vị. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm viết một lát bảng chữ mẫu, thêu một lát thêu hoa, một buổi sáng liền như vậy đi qua. Ngọc Châu lược hiện bất đắc dĩ nói, nô tỳ nhìn khanh khách mấy ngày nay buồn hoảng, nếu không đi hoa viên đi một chút. Tuy nói thời tiết càng thêm lạnh, hoa viên cũng tiêu điều không ít, nhưng rốt cuộc đi ra ngoài đi lại, muốn so buồn ở trong phòng tốt hơn nhiều. Nếu không, nô tỳ bị điểm nhị liêu, khanh khách cấp cẩm lý uy uy thực. Ngọc Châu nói hoa viên ở vào Dục Khánh cung hậu viện Tây Bắc Giác, Ngọc Châu cũng kỳ quái, từ khi chủ tử lành bệnh tới nay, còn chưa đi hoa viên đi lại đâu. Lý Thanh Hạm nghe vậy, nói, lười đến đi như vậy xa, chi bằng ngươi đỡ ta đi ra ngoài, cùng nhau tu bổ trong viện hoa hoa thảo thảo đi. Ngọc Châu nghe nàng như vậy nói, thanh âm có vài phần khó hiểu nói, khanh khách, này từ khi ngài thân mình khỏi hẳn tới nay, còn chưa bao giờ đến bên ngoài đi lại đâu. Ngài nên không phải là, sợ không khéo ở hoa viên gặp được mặt khác khanh khách đi. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, đảo thật sự không như vậy nghĩ tới. Ngươi nha, này nào cùng làm sao? Ngươi mới vừa rồi cũng nói, trong vườn hiện tại tiêu điều thực, đi, cũng không gì xem đầu. Huống chi, ở trong vườn đi lại cùng ta viện này cũng không gì khác nhau sao? Nói, Lý Thanh Hạm dừng một chút, tràn đầy kỳ cánh nói, nếu là trong vườn có cái trường đua ngựa thì tốt rồi. Kia cảm giác khẳng định là thực sản. Vừa dứt lời, cửa lại là truyền đến giận nhưng cười nhạt thanh âm, ra đảo thật nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng sẽ cưỡi ngựa. Lý Thanh Hạm bĩu môi, nguyên nhân chính là vì không kỵ quá, cho nên mới siêu cấp muốn thử xem kia cảm giác sao. Nàng thân mình hơi hơi một bước, nhìn hắn đôi mắt nói. Giận nhưng ha ha cười, ngươi nha, ngụy biện như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Lý Thanh Hạm cười hì hì đi lên trước ôm hắn cánh tay, lại nói, nơi nào là ngụy biện, người đối với không tiếp xúc quá đồ vật, luôn là mới lạ muốn nhiều một ít. Ra chẳng lẽ không phải bộ dáng này. Giận nhưng nguyên còn nghĩ muốn phản bác nàng, nhưng tinh tế tưởng tượng, đảo thật sự là cái này lý. Trong lòng cũng có nhất thời xúc động muốn mang nàng đi giáo trường, có thể tưởng tượng tưởng, hắn vẫn là đem này ý niệm đè ép đi xuống. Chờ ngay sau, nàng có hài tử, đề ra vị phân, rồi nói sau. Nếu không, quá mức thấy được, đối nàng cũng không tốt. Lý Thanh Hạm nhiều ít cũng suy đoán ra chút giận nhưng tâm tư, nói sang chuyện khác nói, ra, ta vừa mới lại viết một ít bảng chữ mẫu, ngài xem, có tiến bộ không có. Vừa nói, nàng một bên lôi kéo giận nhưng tay liền hướng án thư bên đi đến. Thấy nàng trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn, giận nhưng cũng không hảo lại đả kích nàng, câu lấy khỏe miệng nói, hôm nay sao, vẫn là có chút tiến bộ. Thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, Lý Thanh Hạm hừ hừ hai tiếng. Giận nhưng buông trong tay bảng chữ mẫu, ngoéo một cái nàng cái mũi, ra là nói thật, lúc này mới nhiều ít công phu, có thể viết thành như vậy, đã là không tồi. Nhớ năm đó, ra cũng luyện đã lâu đâu. Thấy nàng không tin bộ dáng, giận nhưng vội la lên, không tin, ra mang ngươi đi thư phòng xem, ra hiện tại mỗi ngày đều còn luyện nửa canh giờ đâu. Khó được thấy giận nhưng như thế tính trẻ con bộ dáng, Lý Thanh Hạm cười cuối cùng đều ghé vào trên người hắn. Giận nhưng bị nàng cười cũng hơi hơi có chút trên mặt nóng lên, trừng phạt tính cắn nàng bên gáy một chút, lúc này mới từ bỏ. Trong nháy mắt, liền đến đầu năm. Toàn bộ trong cung đều hỉ khí dương dương, bị như vậy không khí cảm nhiễm. Đêm nay từ đại ma ma an bài ra yến, hậu viện bốn cái khanh khách, bồi giận nhưng lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa. Đây cũng là Lý Thanh Hạm xuyên qua tới nay, lần đầu tiên cùng hậu viện mặt khác khanh khách, đều đánh đối mặt. Trình Giai Thị cũng nương này cơ hội, khôi phục tự do. Trong bữa tiệc những cái đó song gió gợn sóng, tự nhiên liền ít đi không được. Lưu Thị hoài thân mình, đại gia đương nhiên cũng thức thời không khuyên nàng rượu. Nhưng Lý Thanh Hạm lại là trốn bất quá. Tuy nói này hết thể giận nhưng cũng xem ở trong mắt, nhưng hôm nay cuộc sống này đặc thù, hắn đương nhiên cũng không có khả năng đi ngăn cản. Tạm thời coi như đại gia cùng nhau nhạc ga đi. Kết quả cuối cùng, Lý Thanh Hạm liền bị chuốc say. Choáng váng nhìn người ánh mắt, đều có chút hư vô mờ mịt. Một bên giận nhưng nhìn, không biết nên nói nàng thật thành, vẫn là quáng đốc. Rượu quá ba tuần, mọi người đều lui ra lúc sau. Giận nhưng một phen đem nàng bế ngang lên, liền hướng Trúc Quân Điện đi đến. Ngươi này ngốc tử, người khác kính ngươi liền uống A, thật là quá không tiền đồ. Giận nhưng đem say khước hắn đặt ở trên giường, không giải hận bang cho nàng ngông hai hạ. Lý Thanh Hạm lại là hắc hắc cười cười, một phen câu lấy cổ hắn, như là nói cái gì bí mật giống nhau, đắc ý nói, chỉ lo uống rượu, liền không cần phải nói lời nói lâu. Giận nhưng sửng sốt, tiếp theo nháy mắt mới hiểu được nàng ý tứ. Rồi tay sờ sờ nàng đầu, cảm khái nói, người này ngốc tử. Chương 19 đại khanh khách, bắt trùng. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm hôm sau tỉnh lại thời điểm, đầu vẫn cứ là vượng vượng hồ hồ. Giận nhưng khi nào đi, nàng thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Ngọc Châu cười nói, thái tử ra sáng sớm liền đi dự tiệc. Cố ý dặn dò nô tỳ không cần đánh thức khanh khách. Lý Thanh Hạm duỗi cái lười eo, nguyên còn nghĩ này ăn Tết, thái tử ra có ngày nghỉ, nên là nhẹ nhàng chút. Không nghĩ tới, thế nhưng so với phía trước càng bận việc. Cũng là, tân niên tân khí tượng sao, mặc kệ là thất ý vẫn là đắc ý, lúc này nhưng không được nương này ngày hội vui mừng tới thảo khang hy hỉ. Mặc kệ là chư vương bối lạc vẫn là hậu cung phi tần, cái nào không được xã giao vài phần. Ngọc Châu thấy nàng lười nhác bộ dáng, cười cười, không trong chốc lát Ma Lưu chuẩn bị tốt rửa mặt đồ vật. Vừa mới thu thập thỏa đáng, Lý Thanh Hạm đang dùng điểm tâm đâu, Ngọc Châu thấp giọng nói, hôm nay sáng sớm nghe nói xanh thảm điện vị kia lại là không được tốt. Chỉ là này trong cung nơi nơi hỉ khí dương dương, cũng không hảo kêu thái y y tới. Nói đến cũng thật là đen đủi, từ khi hoài này một thai, nàng liền không sống yên ổn quá, cũng khó trách thái tử điện hạ cũng không yêu đi nàng nơi đó đi lại. Lý Thanh Hạm dừng một chút, lại một lần cảm khái thật là không đem mạng người đương hồi sự nhi. Kế tiếp, Ngọc Châu lại cho nàng phổ cập hạ trong cung các chủ tử nương nương chuyện này, từ khi 28 năm hiếu ý nhân hoàng hậu Đồng Giai Thị đi lúc sau, liền lấy Dực Khôn cung Ôn Hy quý phi vi tôn. Ở ngoài, chính là Duyên Hy cung Huệ phi, Vinh Thọ cung Vinh phi, Trường Xuân cung Nghi phi. Đến nỗi Đức phi Ô Nhã Thị, hiện giờ còn chỉ là ở vào tần vị, cư vĩnh cùng cung. Mà Lương phi Vệ thị, hiện giờ càng là vị phân hèn mọn, chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, cư Duyên Hy cung Thiên điện. Ngọc Châu còn nói, trong cung gần đây nhất được sủng ái chính là một cái Hán phi Vương thị, vẫn là Vạn Tuế gia lần trước Nam Tuần thời điểm, từ Giang Nam mang về tới. Nghe nói đã là có thai, bên ngoài đều ở truyền hoài chính là cái tiểu A Ca đâu. Đề cập này thứ phi Vương thị, Ngọc Châu liền không thể không đề cập thứ phi Hách Xá Lý thị, đây chính là hiếu thành nhân hoàng hậu muội muội, đương nhiều năm như vậy thứ phi, này không, trước đó vài ngày sinh hạ cái tiểu A Ca, lục cung đều ở phòng đoán, Vạn Tuế gia có lẽ sẽ thừa dịp lần này cơ hội, thăng nàng vị phân đâu. Nói xong này đó chủ tử nương nương, Ngọc Châu lại nói đến chư vị A Ca. Trước mắt trừ bỏ đại A Ca giận đề đã đại hôn cũng ra cung kiến phủ ở ngoài, mặt khác A Ca đều còn không có đại hôn đâu. Tam A Ca giận chỉ cùng thái tử ra kém 3 tuổi, Vinh Phi tuy nói không thời trẻ đến Vạn Tuế ra mắt, nhưng vị phân ở nơi đó bãi, nói không chừng lần này thừa dịp tuyển tú, cung cấp Tam A Ca lưu ý mấy cái không tồi người được chọn. Lý Thanh Hạm nghe xong nhiều như vậy, thiệt tình cảm nhận được hoàng quyền trí cao vô thượng. Muốn nói này đó phi tần A Ca, kia chính là hàng thật giá thật chủ tử. Nhưng ở Khang Hy trước mặt, lại âm thầm cảm khái một chút, nàng đột nhiên may mắn bản thân chỉ là cái nho nhỏ thượng không được mặt bản khanh khách, không cần cùng những người này có cái gì giao thoa, nếu không, cấp như thế nào đùa chết sợ là cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Xoa xoa giữa mày, Lý Thanh Mai cầm lấy một bên kịch bản tử, sinh mệnh thành đáng quý, nàng vẫn là tiếp tục quá nàng tiểu nhật tử đi. Như vậy, nhật tử lại qua có 20 mấy thiên đi, một ngày ban đêm lưu thị thế nhưng phát động. Đại ma ma bóp nhật tử, này ly dự tính ngày sinh còn có 2 tháng đâu, này tiểu tổ tông, như thế nào liền như vậy lăn lộn người đâu. May mắn, đại ma ma cũng coi như được với là kinh nghiệm phong phú, lập tức liền công đạo phía dưới người bố trí phòng sinh. Cũng cố ý truyền lời cấp thái tử ra. Lưu thị bởi vì mỗi ngày trong lòng run sợ, người gầy ốm rất nhiều. Muốn nói nàng bản thân mệnh thân mình đảo không có gì, nhưng tiểu khanh khách, lại là khó sinh. Không biện pháp, suốt đêm tới rồi thái y đi chắt một châm lúc sau, chung quanh đỡ đẻ ma ma đều sắp quỳ cầu thần bái Phật, ngày hôm sau buổi trưa thời điểm, đứa nhỏ này mới sinh xuống dưới. Đáng thương, vốn chính là sinh non nhi, lại bởi vì nghẹn đến mức lâu lắm, cả người đều phát tím. Ngại ma ma bang ở tiểu khanh khách trên mông chụp một trường, vài giây lúc sau. Lúc này mới nghe được hài tử tiếng khóc. Chỉ tiếc, kia tiếng khóc căn bản chính là mỏng manh làm nhân tâm run. Lưu thị sớm đã ngất xỉu, bên cạnh nha đầu phụng dưỡng nàng thu thập thỏa đáng lúc sau, nhìn nhà mình chủ tử tái nhợt sắc mặt, tím quên ức chế không được nghẹn ngào ra tiếng. Mấy ngày nay nàng chính là ngầm thiếu cầu nguyện, hy vọng chủ tử có thể sinh cái tiểu A Ca. Nhưng hiện tại, cố tình là cái tiểu khanh khách. Nay đảo cũng thế, nhưng lại như vậy suy yếu. Mới vừa rồi thái y thì tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng các nàng đáy lòng đều rõ ràng, sợ là tiểu khanh khách có chết yểu chi tích đâu. Dẫn nhưng nhìn tiểu khanh khách liếc mắt một cái, liền không đành lòng lại xem đi xuống. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên làm A Mã, nguyên bản nên có vui sướng, sớm đã bị làm cho biến mất hầu như không còn. Nhưng hắn đáy lòng lại là có một tia may mắn không phải cái tiểu A Ca. Nếu không... Nếu là truyền ra đi hắn dục khánh cung đại A Ca thế nhưng như vậy vốn sinh ra đã yêu ớt, này không khác là đánh hắn mặt đâu. Dặn dò phía dưới liên can nô tài hảo sinh chiếu cố hảo tiểu khanh khách cùng Lưu thị lúc sau, giận nhưng liền đi thư phòng. Đức Thuận nhìn nhà mình chủ tử cả người tiêu điều hơi thở, chân đều run run. Ai, này Lưu thị như thế nào liền như vậy cấp chủ tử ngột ngạt đâu. Ngươi nói ngươi, không hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, suốt ngày miên man suy nghĩ. Nếu không phải như vậy, tiểu khanh khách như thế nào sẽ không có phúc vận? Có thể thấy được, ngươi là cái đen đủi. Lý Thanh Hạm được đến tin tức thời điểm, đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, An Tết Gia Hiến nhìn Lưu Thị kia gầy ốm thân mình, hơn nữa thời đại này lạc hậu phương thức sản xuất, có như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn. Cũng không biết vì cái gì, nghe này tin tức thời điểm, Lý Thanh Hạm trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nữ nhân ở thời đại này, chính là trời sinh kẻ yếu. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, nàng đem Ngọc Châu kêu lại đây, ta nhớ kỹ trước đó vài ngày thái tử ra ban thưởng một khối tốt nhất Mỹ Ngọc, ngươi công đạo đi xuống, làm phía dưới người dùng này khối Ngọc đánh một cái trường mệnh khóa ra tới. Trường mệnh khóa cũng kêu đỡ đầu khóa. Lý Thanh Hạm tuy nói không mê tín, nhưng hiện tại nàng lại chỉ có thể đủ làm này đó. Hy vọng thật sự có thể tích thai đi tà, khóa trụ tiểu khanh khách sinh mệnh đi. Ngọc Châu ngẩn người, khuyên giải nói, khanh khách, kia khối chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc. Ngọc Châu nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Thanh Hạm đánh gãy, lại quý trọng cũng bất quá là một khối ngọc thôi. Ấn ta nói đi làm đi. Ngọc Châu hơi hơi cúi cúi người, thấy chủ tử như vậy kiên trì, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Một cái tiểu khanh khách ra đời căn bản là tại đây hậu cung khởi không bao nhiêu gợn sóng, huống chi, vẫn là cái vốn sinh ra đã yêu ớt tiểu khanh khách đâu. Thêm chi 27 năm 10 tháng đại A ca giận đề đích phúc tấn y gì hề nhị căn giác là thị sinh hạ đại A ca phủ đệ đại khanh khách, cũng chính là Khang Hy hoàng trưởng tôn nữ. Khang Hy hiện tại thiếu cũng không phải là cháu gái, mà là hoàng trưởng tôn. Cho nên, dù khánh cung lưu thị cái này tiểu khanh khách, tự nhiên càng là không chiếm được Khang Hy chú ý. Quả nhiên, mấy ngày lúc sau Khang Hy tượng trưng tính ban thưởng tiểu khanh khách một ít đồ vật. Giận nhưng đáy lòng cái kia khổ a, liên tiếp ở thư phòng ngây người 3 ngày lúc sau, mới lại lần nữa đặt chân hậu viện nhi. Cũng không biết là chứ cái gì mà, đêm nay, hơi kém liền đem Lý Thanh Hạm cấp lăn lộn chết. Ra, Lý Thanh Hạm vô lực thanh âm câu giận nhưng càng là hưng phấn, một phen bóp nàng quay hàm, gàn từng chữ một nói. Cấp gia sinh cái tiểu A ca đi. Lý Thanh Hạm sửng sốt, cả người lập tức liền thanh tỉnh. Lẩm bẩm sau một lúc lâu, nàng một bên chơi giận nhưng ngón tay, giống nhau ngượng ngùng gật gật đầu. Giận nhưng nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Như vậy ôm như vậy vài phút lúc sau, giận nhưng lại lần nữa đem nàng đè ở dưới thân, vì chạy nhanh sinh cái tiểu A ca lại lần nữa ra sức lên. Xanh thảm điện. Lưu thị từ khi sinh tiểu khanh khách lúc sau, thân mình liền càng thêm hư nhược rồi. Nhưng mặc dù là suy yếu bất kham, nàng vẫn là nhắc mãi tiểu khanh khách. Kia chính là nàng liều mạng sinh hạ tới tiểu khanh khách, nếu là nàng thật sự lỗ lã thân mình, ngày sau sở hữu cậy vào nhưng chính là nàng. Tím quên, hôm qua nhi ban đêm ta lại nghe được tiểu khanh khách tiếng khóc, nàng khẳng định là tưởng ta cái này ngạch nương. Tím quên, ngươi làm nãi ma ma đem tiểu khanh khách ôm tới cấp ta xem một cái, được không? Tiểu khanh khách rơi xuống đất kia một cái trước mắt, liền bị nãi ma ma ôm đi. Đến bây giờ, Lưu Thị còn không có chân chính xem qua bản thân bảo bối nữ nhi đâu. Đã nhiều ngày, nàng lại là thương tâm lại là hận chính mình không biết cố gắng. Tím quyên tiến lên cho nàng che che chăn, khuyên giải an ủi nói, khanh khách ngài hiện tại thân mình suy yếu, lại bệnh. Nếu là qua bệnh khí cấp tiểu khanh khách, kia nhưng như thế nào cho phải. Khanh khách không cần lo lắng, khanh khách bên người nãi ma ma. Nhưng đều là đại ma ma tự mình chọn lựa tới. Tự nhiên là tận tâm tận lực phụng dưỡng khanh khách. Huống chi, nô tỳ thỉnh thoảng cũng đi nhìn nhìn, sẽ không làm những người đó hủy khuất khanh khách. Lưu Thị nghẹn ngào vài tiếng, đột nhiên lôi kéo tay nàng, suy yếu nói, có phải hay không thái tử gia cũng thấy ta đen đủi, mới cố ý công đạo không cho ta tiếp cận tiểu khanh khách. Tím quyên khó xử nhìn nàng một cái, trấn an nói, ra sao có thể như vậy nhẫn tâm. Khanh khách hiện tại thật sự không cần nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân mình, chờ cái gì thời điểm khỏi hẳn, khẳng định có thể quá thấy tiểu khanh khách. Tiểu khanh khách chính là từ ngài trong bụng ra tới, còn có thể không nhận ngài cái này thân ngạch nương. Lưu Thị nghe nàng nói như vậy, biết nàng là vì bản thân hảo mới như vậy an ủi nàng. Nàng kỳ thật là rõ ràng, bản thân nàng địa vị liền thấp, hiện giờ sinh hạ tiểu khanh khách lại là vốn sinh ra đã yêu ớt, này dừng ở thái tử ra trong mắt. Nhưng còn không phải là nàng tội lỗi. Cái gì thân ngạch nương không thân ngạch nương, tím quyên bất quá là nói tốt hơn nghe thôi. Ngày này sau thái tử phi nương nương gần nhất, nàng chính là mẹ cả. Kia mới là danh chính ngôn thuận. Nàng là cái không phúc vận người, hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện ông trời làm tiểu khanh khách hảo hảo sống sót đi. Cho dù là chết nàng thọ, nàng cũng cam nguyện. Tím quyên, mấy ngày nay hậu viện những người đó không biết như thế nào chọc ta cột sống đi. Cũng là, liền ta bản thân đều phải chê cười bản thân. Càng không cần phải nói là các nàng. Tím quyên thật muốn nàng có thể khóc lớn một hồi, phát tiết đáy lòng nghẹn quất. Trời biết nàng xem nàng như vậy, tâm đều hơi hơi phát run đầu. Khanh khách quản các nàng làm cái gì? Ngài sinh hạ ta dục khánh cung đại khanh khách, chính là có công người. Ngài hiện tại a, thật sự đừng miên man suy nghĩ. Dưỡng hảo thân mình, ngày sau thể diện đứng ở các nàng trước mặt, kia mới là thật sự. Ngài cẩn thận ước lượng, có phải hay không cái này lý? Lưu thị ngơ ngẩn nhìn nàng sau một lúc lâu, chậm rãi nói, hy vọng như thế đi. Chương 20 tái khởi phong ba. Tiểu khanh khách vốn sinh ra đã yếu ớt chuyện này nhi nhưng thực sự là thành Lưu thị một cọc tâm bệnh. Hôm nay, tím quyên phụng dưỡng nàng uống dược lúc sau, Lưu thị có vài phần khó xử nói, tím quyên, cũng không biết ta này thân mình khi nào có thể bổ trở về. Nếu là thật sự cứ như vậy rơi xuống bệnh căn nhi, đời này xem như rốt cuộc vô pháp đến thái tử ra mắt. Tím quyên thật cẩn thận đến nhìn nàng một cái, đang chuẩn bị nói chuyện đâu, lại nghe bên ngoài nha đầu tiến vào truyền lời, nói chúc quân điện bên kia Ngọc Châu tới. Lưu thị nghe vậy, ho khan một tiếng, rõ ràng trên mặt có vài phần không vui, Lý Giai thị bên người đại cung nữ tới ta bên này làm cái gì? Chẳng lẽ là tới xem ta chê cười? Thấy nàng như vậy ngoài miệng không để lối thoát, tím quyên phụng dưỡng nàng nằm xuống, an ủi nói, khanh khách nếu là không nghĩ thấy còn chưa tính. Nhưng Lý Giai thị hiện tại như vậy được sủng ái, không thiếu được nô thì đi ra ngoài ứng phó Ngọc Châu một phen. Còn thỉnh khanh khách đừng suy nghĩ bậy bạ. Lưu thị gắt gao cắn cắn môi, xoay người, không hề ngôn ngữ. Thím quyên hơi hơi lắc lắc đầu, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Không trong chốc lát, thím quyên phủng trong tay hộp quà vào được. Lưu thị nghe nàng tiếng bước chân, có vài phần tự rêu nói, mở ra nhìn xem, là cái gì. Thím quyên theo lời mở ra cháp. Đương nhìn đến bên trong mỡ dê ngọc chế tạo một quả trường mệnh khóa khi, cả người không khỏi chấn trụ. Khanh khách, đây chính là khó được thứ tốt, không nghĩ tới Lý Giai thị đối tiểu khanh khách, đảo cũng coi như là dụng tâm. Lời này lại là chọc Lưu thị tâm hoa tử, nàng dãy rủa ngồi dậy cầm lấy trường mệnh khóa liền muốn hướng ngầm ném đi. Thím quyên vội vàng ngăn đón, khanh khách, này nhưng không được. Chớ nói đây là Lý Giai thị một phen tâm ý. Mặc dù Lý Giai thị chỉ là e ngại đi ngang qua sân khấu cấp tiểu khanh khách đưa tới. Ngài cũng không thể đủ như vậy cấp quăng ngã A Nô thì biết khanh khách trong lòng không dễ chịu, nhưng người này luôn đáng sợ, ta này xanh thảm điện, cũng không phải tường đồng vách sát, nếu là không cẩn thận bị người đem chuyện này cấp truyền ra đi, khanh khách nhưng là không hảo. Lưu thị cũng bất quá là khó thở thôi, thật đem này trường mệnh khóa đặt ở nàng trong tay, làm nàng ném, nàng cũng không cái này lá gan. Này mỡ dê ngọc vừa thấy chính là tỷ lệ cực hảo, chỉ sợ là thái tử điện hạ ban thưởng cấp Lý Giai thị. Nghĩ Lý Giai thị có thể dễ dàng đem tốt như vậy mỡ dê ngọc đánh thành trường mệnh khóa, nàng trong lòng chua xót liền càng sâu. Có thể thấy được, Lý Giai thị nơi đó thứ tốt, nhiều đi. Nhìn nhìn lại bản thân này xanh thảm điện, vô luận là từ bài trí vẫn là mặt khác cái gì, nói dễ nghe một chút nhi là quy củ, nói không dễ nghe, chính là cô đơn. Tím quyên đem trường mệnh khóa từ Lưu thị trong tay lấy lại đây, thấp giọng nói, hiện tại cũng chỉ ngóng trông này trường mệnh khóa có thể khóa trụ tiểu khanh khách mệnh. Khanh khách, ngươi lúc này cũng không thể đủ hồ đồ. Lưu thị vô lực vây vây tay, thôi, thôi, ngươi đi cấp tiểu khanh khách mang lên đi. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Dẫn nhưng biết được Lý Thanh Hạm dùng mỡ dê ngọc cấp tiểu khanh khách đánh một cái trường mệnh khóa lúc sau, thật sự rất kinh ngạc. Cái này hậu viện trung, cái nào nữ nhân không phải đối hắn ban thưởng đồ vật xem cùng mệnh giống nhau khẩn, huống chi là như thế tỷ lệ tốt bà bối. Lý Thanh Hạm cho hắn thêm một ly trà, sắc mặt như thường nói, đồ vật lại quý trọng, cũng bất quá chỉ là cái đồ vật thôi. Nếu là thật sự có thể phù hộ tiểu khanh khách, tỷ thiếp cũng liền an tâm rồi. Nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, giận nhưng kinh ngạc nói, Lưu thị sinh hài tử, ngươi coi như thật một chút đều không toan. Lý Thanh Hạm giật mình, bắt lấy hắn tay, làm như cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, mới nói, tỷ thiếp nói câu phạm thượng nói, tỷ thiếp ước gì thái tử ra chỉ là tỷ thiếp một người đâu. Nhưng tỷ thiếp biết, này căn bản chính là tỷ thiếp si tâm vọng tưởng. Hậu viện nhiều như vậy tỷ muội phụng dưỡng thái tử ra bên cạnh, tỷ thiếp tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút nho nhỏ an vị, nhưng rốt cuộc hài tử là hài tử, các nàng là các nàng. Hài tử là đơn thuần nhất nhất thuần tịnh. Đại nhân mặc dù là lại như thế nào tranh giành tình cảm, như thế nào có thể liên lụy đến hải tử trên người đâu. Tỷ thiếp thư tuy nói đọc không nhiều lắm, nhưng đại để đạo lý này tỷ thiếp vẫn là hiểu. Huống chi, đều là thái tử ra hải tử, tỷ thiếp tuy nói không thể đủ cùng tiểu khanh khách thân ngạch nương như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng là ngóng trông tiểu khanh khách tốt. Lý Thanh Hạm nếu là thao thao bất tuyệt biểu quyết tâm, biểu chính mình trong sạch, dẫn nhưng đảo thật sự là cảm thấy nàng quá trang, quá giả. Nhưng nàng cố tình không có, nàng không phủ nhận nàng tưởng bá chiếm hắn một người, cũng không phủ nhận sẽ có nho nhỏ đố kỵ, nhưng nàng lại như thế chân thành đem này đó đều nói với hắn nghe, như vậy tín nhiệm, thật không biết là nên nói nàng đốc, vẫn là đôn hậu. Dẫn nhưng phản nắm tay nàng, đốn vài giây, cười nhạt nói, nếu là hậu viện chung những người đó đều có thể đủ cùng ngươi như vậy tưởng, ra liền nhẹ nhàng nhiều. Lý Thanh Hạm nhìn hắn đôi mắt, có thể nói là hết thể đều ở không nói gì. Bữa tối thời điểm, xanh thẳm điện lại là lại lần nữa nổi lên phong ba. Lưu thị tư nữ sốt ruột, khuyên can mãi cuối cùng là làm tím quyên đỡ đi thiên điện trộm xem tiểu khanh khách liếc mắt một cái. Liền rất xa nhìn liếc mắt một cái liền hảo. Không dự đoán được, phụng dưỡng tiểu khanh khách bốn cái nãi ma ma, thế nhưng ở nơi đó làm kim chỉ, mà tiểu khanh khách rất xa xem qua đi lại là như là không khí giống nhau. Nếu không phải có tím quyên đỡ Lưu thị, nàng đương trường liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái gì gọi là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, Lưu thị như thế nào có thể ức chế được trong lòng tức giận. Bốn cái nãi ma ma thấy Lưu thị như vậy hùng hổ, trong lòng liền nói không tốt. Nhưng các nàng rốt cuộc là hứa ma ma tìm tới, đối với này xanh thảm điện tình trạng các nàng cũng coi như là hiểu biết một ít. Liền không thế nào đem Lưu thị đặt ở trong mắt. Gan lớn một ít nãi ma ma dẫn đầu đi lên trước, vén áo thi lễ, cấp Lưu chủ tử thỉnh an. Tiểu khanh khách mới vừa rồi mới ăn qua nãi, này không, ngủ rồi. Lưu thị gắt gao nắm chặt chính mình tay, móng tay cơ hồ đều phải lâm vào thịt. Hoán hận nói, ma ma đảo thật sự là tận tâm tận lực thực. Vừa dứt lời, liền hạ lệnh làm người đổ mấy cái bà tử miệng, áp đi xuống. Bốn cái bà tử rốt cuộc là ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, thình thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Lưu chủ tử, nô tỳ dù cho là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám bạc đãi tiểu khanh khách. Ra tiểu khanh khách sinh ra liền thân mình suy yếu, mãi cũng không thể đủ ăn nhiều, ăn một lần mãi, không trong chốc lát liền phun ra. Nô tỳ biết Lưu chủ tử cảm thấy tiểu khanh khách nhu nhu nhược nhược, là bọn nô tỳ bạc đãi tiểu khanh khách. Nhưng nô tỳ dám đối với thiên thể, bọn nô tỳ thiệt tình đoan uổng a. Như vậy trận thế không trong chốc lát liền đem hứa ma ma cũng nhau tới. Này mấy cái nãi ma ma đều là đi qua hứa ma ma tỉ mỉ chọn lựa. Lưu thị như vậy làm, kia tuyệt đối là ở đánh hứa ma ma mặt đầu. Thấy hứa ma ma tới, Lưu thị hoảng hốt như vậy trong chốc lát, rốt cuộc làm bản thân chấn định xuống dưới. Hứa ma ma lời tuy nhiên nói được cung kính, nhưng dừng ở Lưu thị trong thai, như thế nào không biết nàng trong lòng bất mãn đâu. Lưu khanh khách, này bốn cái nãi ma ma đều là nô tỳ tìm tới, tuy nói nô tỳ không dám vô ngực bảo đảm các nàng 100% tận tâm, nhưng ngài nếu là muốn nói các nàng cố ý bị đói tiểu khanh khách, cố ý chậm trễ tiểu khanh khách, kia ngài liền trừng phạt nô tỳ đi. Dừng một chút lúc sau, nàng chuyện vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, cũng có khả năng thật là nô tỳ mắt vụng về cũng không nhất định. Lưu thị cái kia nan kham, này dục khánh cung từ trên xuống dưới ai không cho hứa ma ma vài phần thể diện. Trong lén lút, có người chính là tôn nàng một tiếng đại ma ma đâu. Nàng nếu thật dám nắm chuyện này xử lý hứa ma ma, kia nàng cũng đừng nghĩ lại có suất đầu ngày. Hứa ma ma tuyển, ta tự nhiên là tin được. Mới vừa rồi cũng là ta có chút nóng nội, mong rằng hứa ma ma, không cần để ở trong lòng. Hứa ma ma cười nói, Lưu chủ tử trong lòng nhớ mong tiểu khanh khách, này nơi nào có thể nói là sai đâu. Nhìn Lưu chủ tử thân mình như vậy suy yếu, tím quyên, còn không chạy nhanh đỡ nhà ngươi chủ tử trở về nằm. Tím quyên trong lòng căng thẳng, xem như đã nhìn ra, hứa ma ma cùng chủ tử cái này sống núi sợ là kết hạ. Chương 21 tạo hóa. Hứa ma ma buổi nói chuyện thật sự là đem Lưu thị mặt cấp đạp lên trên mặt đất. Tím quyên đỡ nhà mình chủ tử trở lại trong phòng, thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Lưu thị, chỉ thấy nàng, mặt đều trắng bệ. Tím quyên biết, nàng này một nửa là khí, một nửa lại là dọa. Sợ là nàng cũng đối với mới vừa rồi gặp hứa ma ma ngại mà trong lòng run sợ đâu. Tím quyên dừng một chút, tận lực ngự khí nhẹ nhàng nói, hôm nay phòng ăn đưa tới hoa quế trẻ hạ sen nếu không nô thì cấp khanh khách ngài nhiệt nhiệt, ngài đã nhiều ngày nhìn ăn uống đều không thế nào hảo. Này hoa quế trẻ hạt sen ngại như thế nào cũng đắc dụng thượng mấy khẩu đi. Cho dù là vì lâu dài suy xét, Lưu thị ở trở về trên đường, trước mắt không khỏi quanh quẩn Hứa ma ma kia khỏe miệng cười như không cười tươi cười, này đây hiện tại nàng chân đều mềm. Nàng cũng biết chính mình rất không tiền đồ. Nhưng Hứa ma ma là ai, đừng nói là nàng một cái nho nhỏ không được sủng ái khanh khách, mặc dù là tương lai thái tử phi nương nương tiến vào, sợ là cũng đến cấp Hứa ma ma vài phần thể diện đâu. Như vậy tưởng tượng nàng lại có chút hối hận mới vừa rồi như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Nay trong cung dưỡng hài tử, nơi nào có nàng khoa tay múa chân đường sống. Hiện tại, Lưu thị rất là lòng nghi ngờ Hứa ma ma đối nàng sinh hiềm khích, ngày sau sẽ vì khó nàng. Thậm chí là ở nàng không như ý khi, sẽ bỏ đá xuống giếng. Sự tình tại sao lại như vậy từ đâu? Lưu thị đều có thể đủ nghe được bản thân thình thịch tiếng tim đập. Tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên nắm chặt tím quyên tay, tràn đầy run sợ nói, tím quyên, ngươi nói trong phòng này có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vỡ? Nếu không, dùng cái gì ta như vậy mọi việc không thuận đâu. Ta đã từng nghe người ta nói quá, này nhà ở nếu là phong thủy hảo, người vận khí cũng sẽ hảo. Nên không phải là này xanh thảm điện không may mắn đi. Lưu thị nói còn chưa nói xong, tím quyên sớm đã sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, liền hơi kém bị dọa khóc. Nàng đảo không phải hoài nghi này xanh thảm điện có dơ bẩn đồ vật, nàng là sợ, sợ chủ tử những lời này bị người có tâm không cẩn thận nghe xong góc tường. Khanh khách, nô tỳ hảo khanh khách, ngài lời này nhưng ngàn vạn không cần nói nữa. Trong cung xưa nay là nghiêm cấm bất luận cái gì quỷ thần nói đến. Thái tử gia càng là kiêng kỵ này đó ngôn ngữ. Ngài không vì bản thân suy nghĩ, cũng đến thế tiểu khanh khách suy nghĩ a nếu là bị thái tử gia đã biết, làm những cái đó nãi ma ma ôm đi tiểu khanh khách, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu thật sự như vậy, ngày ngày sau cùng tiểu khanh khách mẹ con tình cảm cũng thật chính là không có. Lưu thị thật sâu hít một hơi, cũng không dám lại không lựa lời. Chỉ là, trong lòng tồn nghi vấn, nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy thấy được một tia hy vọng. Lưu thị đỡ tím quyên lên, ôn thanh nói, tím quyên, ngươi là bên người phụng dưỡng ta. Nay trong cung một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn ta như vậy nghèo túng sao? Ta còn không có ngốc đến đem chuyện này khắp nơi trương dương đi. Chỉ là, tím quyên ngươi có thể hay không làm người từ bên ngoài mang một ít phủ chú lại đây. Chúng ta lặng lẽ dán ở trong phòng, áp áp tà khí. Khẳng định sẽ làm thần không biết quỷ không hay. Ngươi cũng biết ta trăm cay ngàn đắng mới đem hài tử sinh hạ tới. Nhưng hiện tại chuyện này nhào đến, ta thật sự không thể không hoài nghi nơi này không sạch sẽ. Nếu thật là có thứ gì chắn ta phúc vận, hiện tại động thủ còn kịp tha ngươi chẳng lẽ muốn cho ta chờ đến hoa tàn ít bướm kia một ngày, lại nghĩ cách tử sao? Nghe Lưu thị này buổi nói chuyện, tím quyên cảm giác, thật sự là đủ phức tạp. Kỳ thật nàng không thể đủ phủ nhận chính là, cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, nghĩ lại phụng dưỡng chủ tử bên cạnh phát sinh như vậy nhiều sự tình, nàng nhiều ít cũng thấy, nơi này phong thủy là kém như vậy một ít. Nhưng nàng vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại, này trong cung cha nhưng nghiêm, nếu là bị thủ vệ người phát hiện, chính là tử tội. Chủ tử có tiểu khanh khách, nhiều nhất là bị thái tử ra đuổi tới hẻo lánh địa phương đi cô độc sống quãng đời còn lại, mà nàng bất quá là một cái hèn mọn nô tỳ, nhưng không phải đến kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Lưu thị thấy tím quyên này thần sắc, nhiều ít cũng suy đoán ra nàng lo lắng. Nàng sắc mặt soát liền thay đổi, một phen đem tím quyên đẩy ra, như là tự dễu lại như là cố ý gõ tím quyên giống nhau, nói, cũng là ta cái này đường chủ tử không bản lĩnh, nếu không, đổi làm khác khanh khách, bên người nô tỳ còn không phải trung thành và tận tâm, làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Nơi nào còn dám có chối từ thái độ. Tím quyên này vừa nghe đến không được à, nếu là làm Lưu thị từ đây chết cắn nàng trung tâm không đủ, kia ngày sau nàng cũng đồng dạng là không sống đầu. Tím quyên cảm thấy chính mình thật là khó xử đã chết, gặp như vậy một cái nghi kỵ tâm trọng lại tự oán tự ngải chủ tử, nàng nơi nào còn có lựa chọn. Tự giác chính mình không có lựa chọn đường sống lúc sau, nàng cơ hồ là quỳ nằm bò dịch đến Lưu thị trước mặt, nước nở nói, khanh khách nói như thế nào, nô tỳ tự nhiên liền như thế nào làm. Lưu thị nghe vậy, vội vàng đỡ nàng lên. Nói một phen nàng đã sớm đem tím quyên coi như thân tỉ muội, như thế nào như thế nào. Tím quyên này trong lòng khổ a, thầm than, đi theo như vậy chủ tử nàng có lẽ nào một ngày đem chính mình cấp đùa chết, cũng không biết đâu. Lúc này Thạch Phủ, Thạch Văn Bình đã nhiều ngày cơ hồ ngày ngày đều đến trong cung dự tiệc, nếu nói mấy ngày trước đây Vạn Tuế ra những lời này đó làm hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, cho rằng chính mình là nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, hắn lại là ngay cả đều có chút đứng không yên. Vạn Tuế ra trực tiếp làm bên cạnh gần hầu lương chín công đem hắn đưa tới thư phòng, này nguyên bản đã là làm hắn mồ hôi lạnh đầm địa, cố tình thái tử điện hạ cũng ở trong thư phòng. Thạch Văn Bình tinh tế một cân nhắc, này tâm đều mau nhảy đến cổ họng nhi. Mấy ngày nay, trong triều những cái đó đại thần cùng bên ngoài tông thân nhưng đều ở truyền đâu, nói Vạn Tuế ra tám phần muốn thừa dịp lần này tuyển tú cấp thái tử ra chỉ hôn. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, thái tử điện hạ đại hôn, nơi nào là tùy tùy tiện tiện thừa dịp những ngày ấy tổng tuyển cử là có thể đủ tuyển định thái tử phi. Vạn Tuế ra khẳng định là trong lòng sớm đã có người được chọn. Thạch Văn Bình kỳ thật cũng vọng tưởng quá bản thân bảo bối nữ nhi có thể ngồi ở cái kia vị trí thượng, nhưng hắn rốt cuộc cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, này tuyển thái tử phi, một phương diện là nhân phẩm, bề ngoài, nhưng càng nhiều, lại là gia thế. Mà thạch ra, tuy nói cũng không xem như lấy không ra tay tới, nhưng này rốt cuộc là kinh thành A, theo lý thuyết bọn họ thạch ra cũng là đứng hàng mãn tộc tám họ lớn trí nhất, nhưng cùng những cái đó tông thân quý tộc so sánh với, bọn họ thạch ra, vẫn là có chút kém cỏi. Thạch Văn Bình nhiều nhất cũng chính là nghĩ nữ nhi có thể làm thân vương phúc tấn, nào dám tưởng khác cái gì. Không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên có như vậy phúc vận, Thạch Văn Bình lập tức liền quyết định trở lại thạch phủ lập tức đi từ đường cấp tổ tông báo tin vui tin đi. Mà một bên giận nhưng, kỳ thật sớm tại lần trước Khang Hy câu kia đối hắn thử lúc sau, hắn liền biết, thái tử phi người được chọn không có gì bất ngờ xảy ra nói liền xuất từ qua nhị giai thị. Hôm nay làm hắn cùng Thạch Văn Bình ở chỗ này gặp mặt, xem như đại hôn trước cô y bái kiến chuẩn nhạc phụ. Thái tử dù sao cũng là thái tử, tuy nói mặt trên có Khang Hy cười tủm tỉm lao việc nhà, nhưng Thạch Văn Bình như thế nào dám không mặt mũi thật coi như là người một nhà đâu. Chỉ là nói, nữ nhi bị trong nhà sủng hư, mong rằng thái tử điện hạ ngày sau nhiều hơn đảm đương một ít. Khang Hy xem hắn dáng vẻ khẩn trương, ha ha bật cười. Nói thật, cùng với nói hắn nhắm ngay thái tử phi vừa lòng, chi bằng nói hắn đối thạch gia vừa lòng. Qua nhĩ giai thị tổ tiên tam đại đều nhậm bát kỳ quan võ, danh tiếng toàn giai. Bọn họ chinh chiến Nam Bắc, quân công lớn lao, hoặc trấn thủ địa phương, chiến tích nổi bật. Mấy năm nay, Thạch Văn Bình từng nhậm phó đô thống, đóng dự Hàng Châu. Lúc sau lại thăng nhiệm chính cờ hàng Hán quân đô thống, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Càng không cần phải nói năm trước nhậm Phúc Châu tướng quân, kia thật đúng là sửa trị có cách, tứ dân duyệt phục đầu. Cố tình này Thạch Văn Bình thực hiểu được tiến thối, cũng không kể công tiêu ngạo. Ngay cả hắn hai cái nhi tử, ở ngự tiền làm việc, cũng rất được hắn thưởng thức. Nay buổi lời nói cuối cùng, Khang Hy còn cố ý ban Thạch Văn Bình hai mắt khổng tức linh. Như vậy hành vi, mặc dù Vạn Tuế ra không do nói, Thạch Văn Bình nơi nào có thể không biết này ý nghĩa cái gì. Thạch Văn Bình bắt được này hai mắt khổng tức linh thời điểm, mới vừa rồi kia hư vô mở mịt không chân thật cảm giác, mới hơi chút biến mất một ít. Từ trong cung ra tới, Thạch Văn Bình ngồi xe ngựa liền hướng phủ đệ chạy đến. Thạch Văn Bình thê tử Tây Lỗ Đặc Thị thấy nhà mình lao ra như vậy thần sắc hoảng hốt, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi phát run. Nên không phải là hôm nay vào cung, va chạm vị nào chủ tử ra đi. Tây Lỗ Đặc Thị nghe xong nhà mình lao ra nói, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng dù cho là lại tâm đại, cũng không hy vọng xa vời quá nữ nhi thế nhưng có như vậy tạo hoa. Lập tức kích động chạm đều đứng không yên. Nhưng rốt cuộc này Tây Lô Đặc Thị cũng biết hiện tại là mấu chốt thời kỳ, nàng không thể loạn. Hiện tại chính thức sắc phong ý chỉ còn không có xuống dưới, các nàng vẫn là bảo trì bất động thanh sắc cho thỏa đáng. Kia lao ra, chuyện này thật sự liền như vậy định rồi. Tây Lô Đặc Thị đấy lòng vẫn cứ là có vài phần thấp thỏm bất an. Liên phảng phất là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, tập người đều choáng váng. Thạch Văn Bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ Vạn Tuế ra ở hủ chúng ta chơi không thành. Nhìn, hôm nay Vạn Tuế ra còn thưởng ta hai mắt khổng tức linh. Ý tứ này, đủ minh bạch chưa? Nói, hắn dừng một chút, nói, đánh hôm nay khởi. Ngươi nhưng đến hảo sinh cấp Minh Lam nói ngươi ngần ấy năm trưởng ra tâm đắc. Chuyện này nhưng đánh không được qua loa mắt nhi. Tây Lô Đặc Thị gắt gao bắt lấy nhà mình lao ra tay, này thật đúng là làm khó thiếp thân. Tại đây trong nhà, thiếp thân nhiều ít cũng coi như nửa cái chủ tử. Nhưng ở trong cung, kia chính là đều đến xem thái tử ra ánh mắt đâu. Hành sự gian, khẳng định càng là không thiếu được quy củ. Thạch Văn bình tĩnh tĩnh, tuy nói từ trước đến nay hắn đối nội trạch việc không thế nào để ý tới, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, đứng ở nam nhân góc độ hắn cảm thấy hắn vẫn là đến dặn dò một câu, là Minh Lam ghi nhớ một câu, nàng phúc phận lớn đâu. Chớ lẫn lộn đầu đuôi. Nàng tương lai là phải làm chủ tử nương nương, cũng không thể đủ vì nhất thời ân sủng cùng dục khánh cung những cái đó thượng không được mặt bàn khanh khách, chắc phúc tấn tranh giành tình cảm, chọc thái tử ra ngại. Tây Lô Đặc Thị tinh tế cân nhắc, cũng minh bạch bản thân ở nhà trường trị tiểu thiếp thủ đoạn ở trong cung căn bản là không thích hợp. Lao ra yên tâm đi, thiếp thân như thế nào có thể không biết nặng nhẹ. Tự nhiên biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Vừa dứt lời, Tây Lô Đặc Thị dựa vào nữ nhân bản năng nói, không biết ra có biết hay không, hiện tại Dục Khánh cung hậu viện, có mấy người phụng dưỡng đâu. Thạch Văn Bình sửng sốt, lập tức nhưng thật ra hỏi đảo hắn. Trước đó vài ngày nghe nói là Dục Khánh cung đại khanh khách Giáng sinh, tám phần là cái khanh khách sinh đi. Đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết. Ngươi ngày thường kết giao tông thân phu nhân cũng có rất nhiều, nghĩ đến lúc này là không thiếu người cho ngươi đưa mấy tin tức này. Vài ngày sau, Tây Lô Đặc Thị từ một cái tiệc trà trở về, vô vô bộ ngực, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn hảo. Đều là chút thượng không được mặt bàn khanh khách. Này nếu là đặt ở người thường gia, liền thị thiếp đều không tính là đâu. Chương 22 đại hôn, tu bụt. Thái tử phi điều động nội bộ ai nhà ai nữ nhi, sáng sớm Lý Thanh Hạm liền nghe Ngọc Châu Liêu nổi lên bắt quái. Trước mắt, tuyển tú đang ở tiến hành, nàng tuy nói mỗi ngày đều trạch tại đây nho nhỏ chút quân điện, nhưng bên thai lại một chút cũng không thiếu thiếu mới mẻ chuyện này. Khanh khách, nghe nói là Thạch Văn Bình Thạch đại nhân gia nữ nhi đâu. Qua nhĩ giai thị chính là Mãn Châu tám họ lớn trí nhất. Cũng không biết này thái tử phi nương nương được không ở chung, ai. Dứt lời nàng lại nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, đúng rồi, này thái tử phi tổ phụ vẫn là cùng thạc ngạch phụ, cưới chính là dự thân vương nhiều đạc nữ nhi. Lý Thanh Hạm xoa xoa ngạch, đối với này thái tử phi hiển hách bối cảnh nàng kỳ thật đã sớm biết. Thạch gia có thể nói là mấy thế hệ võ quan, vì Khang Hy lập công lớn. Nàng hiện tại kỳ thật thật sự hận không thể thái tử ra lập tức đại hôn, hết thể nên đi trình tự đều đi xong được. Cũng tỉnh nàng suốt ngày nghe phía dưới người lại nhải. Thấy nhà mình chủ tử hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Ngọc Châu sửng sốt một chút còn tưởng rằng chủ tử trong lòng không cao hứng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng là, hiện tại toàn bộ Dục Khánh cung hậu viện, nhất thuộc chủ tử được sủng ái. Nếu là thái tử phi tới, nhưng không được đi nàng trước mặt lập quy củ, sớm tối thưa hầu. Không chừng vị kia còn sẽ cho chủ tử làm khó dễ đâu. Nay đổi ai trên người, ai có thể thống khoái a? Khanh khách, ngài cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần ngài đối thái tử ra trước sau như một dụng tâm, này ân sủng khẳng định là ném không được. Tuy nói thái tử phi nương nương tới lúc sau, một tháng thái tử ra ấn lệ thường đến đi thái tử phi nương nương trong phòng 10 ngày. Nhưng còn lại không còn có 20 ngày sao? Dựa vào khanh khách tư sắc cùng thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ thái tử ra đem ngài quên ở sau đầu. Lý Thanh Hạm cười, ngước mắt nhìn Ngọc Châu. Ngọc Châu nguyên bản cho rằng nàng muốn nói cái gì, nhưng không thành tưởng, chủ tử liền thật sự chỉ là nhìn nàng một cái, lúc sau liền tùy ý cầm lấy giường đất trên bàn kịch bản tử, nhìn lên. Kia thần sắc, lại là không có một tia đối với thất sủng lo lắng, thật đúng là ứng câu nói kia, hoàng thượng không vội thái giám cấp. Rốt cuộc, đương phục tuyển sau khi chấm dứt, Càn Thanh Cung liền hạ chính thức ý chỉ. Nghe thế tin tức thời điểm, Lý Thanh Hạm đột nhiên có một loại cảm giác, đệ nhị chỉ giày rốt cuộc là rơi xuống đất. Chỉ thấy nàng hơi hơi cong cong khỏe môi, cho chính mình cổ vũ nói, ngày sau nhưng đến đánh lên tinh thần tới. Sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng, này tuyệt đối là chân lý. Từ chỉ hôn đến chính thức đại hôn ngày ấy, lại qua có hơn phân nửa tháng thời gian. Vì sao dùng lâu như vậy? Trừ bỏ bởi vì thái tử giận nhưng đặc thù thân phận ở ngoài, càng nhiều, lại là ngại với căn bản vô lệ nhưng theo. Sở hữu lưu trình, cơ hồ đều là tới rồi đương tài ăn nói thương nghị, này một thương nghị, liền không thể thiếu ồn ào nhôn nháo. Mà Lý Thanh Hạm các nàng những người này cũng không thể đủ nhàn rỗi, Dục Khánh cung trên dưới sớm đã là hỉ khí dương dương. Đại ma ma chuyện này cũng không ít, trừ bỏ chỉ huy bố trí tân phòng ở ngoài, còn phải tự mình lại đây dặn dò các nàng một ít đại hôn ngày đó lễ nghi. Kỳ thật, lễ nghi đảo cũng không có gì dườm già, chỉ cần ngươi nô tính đủ cường, hết thể liền ok. Bởi vì, ngươi căn bản là không kia tư cách ở trước mặt mọi người lộ mặt, ngươi chỉ cần cung kính quỳ gối lối đi nhỏ dập đầu, thành thật đương nô tài liền hảo. Muốn nói trong lòng không có một tia chua sót, này tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng Lý Thanh Hạm đảo cũng sẽ không vì này nho nhỏ sự tình, liền khó xử chính mình. Rốt cuộc, thời đại này quy tắc cho chơi, nàng là thế tất muốn tuân thủ, lại còn có đến tuân thủ cam tâm tình nguyện. Nếu không, ở ngươi thực lực còn không có cường hãn đến trình độ nhất định thời điểm, liền biểu hiện ra trong lòng khó chịu, kia tuyệt đối là ngươi bản thân đào hố đem bản thân cấp chôn. Lý Thanh Hạm chỉ cảm thấy bản thân liền cùng rối gỗ giật dây giống nhau, trong đầu căn bản là không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, thái tử phi đỏ rực áo cưới từ nàng khóe mắt hiện lên. Mà nàng, chỉ có thể đủ cùng mặt khác khanh khách giống nhau, cung kính quỳ gối nơi đó, liền đôi mắt cũng không dám loạn xem. Giờ khác này trừ bỏ kiệt lực phát huy AQ tinh thần, Lý Thanh Hạm thật sự không biết bản thân nên làm như thế nào. Kế tiếp, Dục Khánh cung náo nhiệt liền càng không thuộc về các nàng. Sớm liền trở về Trúc Quân Điện. Khanh khách, nếu không nô tỳ phụng dưỡng ngài tắm gội thay quần áo đi. Ngọc Châu đối nhà mình chủ tử thật sự rất là lo lắng, hôm nay đổi làm ai, trong lòng đều khổ đi. Chủ tử tuy nói ngày thường có thái tử ra ân sủng, tại đây Dục Khánh cung hậu viện cũng coi như là có chút nổi bật, nhưng mới vừa rồi còn không được cung kính quỳ gối nơi đó nên đón thái tử phi. Này đó là thật thật tại tại vô pháp ma diệt chênh lệch. Lý Thanh Hạm vây vây tay, chậm rãi nói, trong chốc lát rồi nói sau, hôm nay là thái tử ra cùng thái tử phi đại hỷ nhật tử, này mọi nơi chính là có vô số đôi mắt nhìn đâu. Nếu là rơi xuống miệng lưỡi, nhưng không tốt. Lại nói, bên ngoài kia cái cỏ ồn ào thanh âm, Lý Thanh Hạm sao có thể có buồn ngủ. Không cần tưởng, hôm nay buổi tối, trừ bỏ thái tử phi ở ngoài, những người khác sợ là đều ngủ không được. Hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Thanh Hạm liền bị Ngọc Châu đánh thức. Khanh khách, dựa vào quy củ, ngài nên đi cấp thái tử phi kính trà. Hôm nay thái tử gia còn phải huề thái tử phi đi cấp trưởng bối thỉnh an, cũng không thể đủ làm trưởng bối chờ bọn họ. Này đây, này Dục Khánh cung hậu viện khanh khách liền chỉ có thể đủ dậy sớm một ít, đuổi ở thái tử phi cấp trưởng bối thỉnh an phía trước, cho nàng đi kính trà. Nay thật cũng không phải thái tử phi yêu cầu, chỉ là, điểm này nhi ánh mắt, đại gia vẫn phải có. Khanh khách, hôm nay xuyên này bộ màu tím trang phục phụ nữ mãn thanh như thế nào? Lý Thanh Hạm như thế nào không biết Ngọc Châu đánh chủ ý, là tưởng nàng ngày thứ nhất điệu thấp điểm nhi, ở thái tử phi trong lòng chừa chút nhi ấn tượng tốt. Nhợt nhạt cười cười lúc sau, nàng gật gật đầu. Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng chính mình đã đi đủ sớm, không nghĩ tới, chính viện chặng đường giai thị, lưu thị, sớm đã tới rồi. Mà khâu thị, cơ hồ nàng chân trước mới vào cửa, nàng sau lưng liền đến. Đang cùng khâu thị dùng ánh mắt chào hỏi đâu, từ nhà chính đi ra một cái người mặc màu xanh đen trang phục phụ nữ mãn thanh bà tử, thấy các nàng vén áo thi lễ, cười nói, làm chư vị chủ tử đợi lâu. Vài người nào dám lên mặt, cũng vén áo thi lễ, đi theo nàng đi vào. Mặc kệ hiện tại vài người trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt lại đều tràn đầy cung kính. Người thái tử phi dù sao cũng là từ đại môn nâng tiến vào, mà các nàng chỉ có thể đủ từ thần võ môn lặng yên không một tiếng động tiến vào. Tỳ thiếp cấp thái tử ra, thái tử phi nương nương thỉnh an. Lý Thanh Hạm kính trà thời điểm, khoe mắt dư quang vội vàng nhìn liếc mắt một cái thái tử phi. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, tuổi rất nhỏ, lại rất là đoan trang. Qua nhĩ giai thị đảo cũng không khó xử các nàng, dặn dò các nàng hảo sinh hầu hạ thái tử ra, nhiều vì thái tử ra khai chi tán diệp lúc sau, liền khiển các nàng tan đi. Từ chính viện ra tới lúc sau, Lý Thanh Hạm vẻ mặt thần sắc bình thường, nhưng trong lòng lại là ở tư trước một sự kiện nhi. Nay hậu viện bốn cái khanh khách, nàng nhưng không cho rằng ai là ngu dốt, mà có thể một lần nữa hoạch sủng khâu thị, đương nhiên cũng không phải cái kia ngoại lệ. Nhưng nàng như thế nào cố tình hôm nay đạp lên nàng lúc sau tới rồi đâu? Là ngẫu nhiên. Vẫn là nàng ở hướng nàng truyền lại chút cái gì tin tức. Ai trời sinh cũng không phải liền sẽ trạch đấu cung đấu kỹ năng, nhưng rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh sinh tồn, thay đổi một cách vô tri vô giác chung luôn là chịu chút ảnh hưởng. Mà này khâu thị, tám phần là thật sự hướng chính mình đệ cành ô liu. Nàng nên như thế nào đáp lại nàng đâu? Lý Thanh Hạm nghĩ nghĩ, quyết định trước quan vọng mấy ngày lại nói. Chương 23 rộng lượng. Thái tử vợ chồng đi trước Càn Thanh cung cấp Khang Hy thỉnh an vân an, đi thời điểm. Chư vương bối lạc cũng đều ở đây, liền không thể thiếu nhất nhất bái kiến. Lúc sau lại đi từ Ninh Cung, bởi vì dù sao cũng là cung vua, giận nhưng hơi ngồi trong chốc lát lúc sau, liền đi trước rời đi. Qua Nhĩ Giai Thị năm nay bất quá 14 tuổi, cố tình còn như là tiểu đại nhân giống nhau cấp bản thân căng thẳng huyền. Giận nhưng xem ở trong mắt, cũng thông cảm nàng là sợ hãi cho chính mình rơi xuống mặt mũi, nhưng không khỏi trước khi đi vẫn là lặng lẽ đối nàng nói, thả lỏng điểm nhi, chỉ cần cùng ở nhà mẹ đẻ giống nhau liền hảo. Qua Nhĩ Giai Thị ừ một tiếng, trên mặt là đáp ứng rồi. Nhưng như thế nào có thể thật sự liền nhẹ nhàng đâu. Trước mặt ngồi không chỉ là Hoàng Thái Hậu, còn có lục cung chư vị mẫu phi cùng chư vị công chúa, Nga, đúng rồi, còn có đại phúc tấn ý hề nhị căn giác La Thị. Một phen xã giao xuống dưới, có thể nói là tinh bị lực tận đâu. Kế tiếp, qua Nhĩ Giai Thị lại ở giận nhưng cùng đi lần tới môn nhi, này đại hôn lưu trình mới xem như chân chính đi xong. Dựa vào dân gian lệ thường hồi môn trụ đối nguyệt, nhưng thân là thái tử phi qua Nhĩ Giai Thị lại là tưởng cũng không dám tưởng. Tuy nói mặt trên cũng chưa nói không được, nhưng hồi môn nhi ngày ấy đều có thời gian tạm, huống chi là mặt khác. Nhân ra không vạch trần, kia hoàn toàn đều là dựa vào bản thân lĩnh ngộ thâm ý. Mấy ngày lăn lộn xuống dưới, giận nhưng thật ra liên tục có hơn 10 ngày đều nghỉ ở chính viện. Qua Nhĩ Giai Thị nhìn thái tử ra như vậy đối nàng, nàng đương nhiên là cảm động. Nhưng nàng dù sao cũng là chính thê, thái tử ra làm như vậy là cho nàng mặt mũi, mà nàng đương nhiên cũng đến thức thời điểm nhi, nếu không như thế nào đảm đương khởi khoan dung hai chữ đâu. Nay đây, đêm nay giận nhưng lại tới bồi nàng dùng bữa thời điểm, nàng liền hết sức rộng lượng làm hắn đến mặt khác tỉ mọi nơi đó ngồi ngồi. Giận nhưng thấy qua Nhị Giai Thị nói rõ ràng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết bản thân là cái gì cảm giác. Nói thật ra, đã nhiều ngày hắn cùng qua Nhị Giai Thị ở bên nhau, vẫn là rất vừa lòng. Đương nhiên, trừ bỏ nàng quy củ hơi chút có chút nhiều điểm này. Đại đệ đích phúc tấn đều là như vậy đi, cảm nhận được nàng khổ tâm, giận nhưng vô vô tay nàng, liền tiếp nhận rồi nàng ý tốt. Đi nơi nào đâu? Giận nhưng cơ hồ là bản năng liền hướng Trúc Quân Điện đi rồi đi. Bên này, qua Nhĩ Giai Thị nhìn trên bàn cơm cơ hồ không như thế nào động đồ ăn, đáy lòng hơi hơi có chút mất mát. Nhưng không vài giây lúc sau, nàng liền đánh lên tinh thần, mama. Đêm này đó đều thu đi. Ngươi đỡ ta đi thư phòng đi. Trong cung nữ nhân đều hái lễ Phật, đây là đã nhiều ngày vào cung xã giao qua Nhĩ Giai Thị một chút tâm đắc. Huống chi, nàng luôn là lo lắng ngày ấy đi cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh ăn khi, nàng biểu hiện luôn có như vậy chút không tốt. Hoàng Thái Hậu chỉ biết nói mông ngữ, mà nàng, tuy nói là học quá một chút. Cần phải dùng này 8 lạng nửa cân nói đi lấy lòng Hoàng Thái Hậu, vẫn là khó khăn chút. Này không, đã nhiều ngày qua Nhĩ Giai Thị liền ngầm tư trước nên như thế nào bổ cứu. Nghĩ nghĩ, liền quyết định sao mấy cuốn kinh thư cấp Hoàng Thái Hậu. Nay đã là nàng này làm vãn bối tâm ý, cũng sẽ không trêu chọc cái gì miệng lưỡi. Nhưng thật ra lưỡng toàn. Triệu ma ma đang ở một bên nghiên mặc, lại thấy cung nữ Lưu Ly đi đến. Lưu Ly thấy Triệu ma ma hơi hơi gật gật đầu lúc sau, lúc này mới cung kính tiến lên đối với qua Nhĩ Giai Thị được rồi cái vạn phúc. Tận lực sử thanh tuyến bình thản nói, thái tử điện hạ hướng Lý Khanh khách đi nơi nào rồi. Qua Nhĩ Giai Thị cầm bút lông tay dừng một chút, nhàn nhạt nhìn Lưu Ly liếc mắt một cái, liền làm nàng đi xuống. Trong thư phòng, Triệu ma ma nguyên bản còn nghĩ chủ tử đấy lòng nhiều ít sẽ có chút không thoải mái, này đang chuẩn bị chấn an nàng một phen đâu, không thành tưởng, lại thấy qua Nhĩ Giai Thị căn bản là không có việc gì người giống nhau, chuyên tâm túm lên kinh quấn. Nhìn nàng như vậy, Triệu ma ma chỉ có thể đủ đem lời nói nuốt ở trong bụng. Trúc Quân Điện. Có chút nhật tử không gặp, giận nhưng hôm nay là thật sự có chút kích động. Đảo không phải nói thái tử phi phụng dưỡng hắn khó chịu, tương phản, so với Lý Thanh Hạm có đôi khi ngu si, trì độn bộ dáng, thái tử phi có thể nói ở trước mặt hắn không một tia thất thố. Mặc kệ buổi tối lăn lộn nhiều vãn, hôm sau thái tử phi luôn là ở hắn tỉnh lại phía trước, liền đã là thu thập thỏa đáng. Càng là tự mình phụng dưỡng hắn thay quần áo. Muốn nói bị vợ cả như vậy cung kính đối đãi, thái tử gia nên là thực sản. Nhưng hắn tổng cảm giác đi, có chút không được tự nhiên. Nhìn nhìn lại này Lý Giai Thị, có chút nhật tử không có tới, nàng vẫn là như vậy một chút cũng chưa cố tình nịnh bợ hắn ý tứ. Ngay cả mới vừa rồi thái giám phụng dưỡng hắn cởi áo, nàng vẫn là ngồi ở chỗ kia ngây ngốc đối với hắn hạt nhạc A. Thật là phục nàng. Chính là cố tình giận nhưng liền rất hoài niệm như vậy cảm giác. Vì cái gì đâu? Hai chữ, tự tại. Cùng Lý Giai Thị một so, Thái tử Phi thật là cao quý, hào phóng, khá vậy đồng dạng mất chút tình thú. Giận nhưng hiện tại cũng mới bất quá 17 tuổi, đổi làm ở hiện đại, vẫn là cái mao đầu tiểu tử đâu. Lúc này đảo không nói chán ghét giáo điều đi, nhưng tóm lại vẫn là tưởng tự tại một ít. Một phen lăn lộn lúc sau, Lý Thanh Hạm liền đầu ngón tay đều không nghĩ động. Nhìn giận nhưng đôi mắt chỗ sâu trong vẫn cứ không có bình ổn kích động, nàng đột nhiên cười khúc khích. Này Thái tử Phi, nên là không bị đói hắn đi. Như thế nào biểu hiện cùng thất sói đói dường như. Giận nhưng nhìn khỏe miệng nàng xấu xa cười, cố ý véo véo nàng quay hàm, nói, đã nhiều ngày tưởng nhà ngươi ra không có. Ánh mắt kia bên trong cảnh cáo ý vị, phảng phất đang nói, ngươi nếu là dám nói không có, xem ra như thế nào thu thập ngươi. Lý Thanh Hạm duỗi tay véo véo hắn eo, không chút để ý nói, tưởng lại có biện pháp nào. Tỳ thiếp há là như vậy không ánh mắt người. Cố tình này không chút để ý dừng ở giận nhưng trong mắt, liền có vài phần nói không nên lời đáng thương. Giận nhưng đương nhiên biết Lý Giai Thị là cái hiểu chuyện nhi, không xảo không náo, cũng không đi Thái tử Phi nơi đó soát tồn tại cảm, vẫn cứ ngốc tại chính mình này nho nhỏ thiên địa, nhật tử nên như thế nào quá, vẫn là như thế nào quá. Như vậy nhàn tản cùng lười biếng, nhìn như là nàng không để bụng, nhưng chân chính ngẫm lại là tràn đầy vô lực đâu. Lý Giai Thị như vậy quy củ người, làm nàng đi Thái tử Phi nơi đó đoạt hắn ân sủng, sợ là thanh đao đặt tại nàng trên cổ, nàng cũng không dám. Giận nhưng duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng ngôi, cười nhạt nói, ngươi này ngốc tử, ra còn không biết ngươi là cái gì tính tình. Ngươi yên tâm, ra trong lòng là nghĩ ngươi. Nếu không hiện tại nơi nào lại ở chỗ này. Lý Thanh Hạm nỗ lực điếu môi, lại là gần sát giận nhưng thân mình, lẩm bẩm nói, ra, này to như vậy hậu viện, tỳ thiếp có thể dựa vào cũng chỉ có ngài một người. Tỳ thiếp không dám xa cầu quá nhiều, chỉ hy vọng ta ở ra trong lòng có như vậy một chút vị trí liền hảo. Tỳ thiếp sẽ không lướt qua Thái tử Phi nương nương. Nhìn đứa nhỏ này thật thành. Giận nhưng tức khắc thật là đầy đầu hát tuyến. Này to như vậy hậu viện, sợ là cũng chỉ có nàng này ngốc tử dám cùng hắn nói những lời này. Ân sùng hai chữ, ai mà không nơm nớp lo sợ, nhưng lại có ai dám ở trước mặt hắn đem này đó bất an nói ra đâu. Cái nào không phải hao tổn tâm cơ che giấu chính mình trong lòng tính toán, sau đó mang lên mặt nạ cùng hắn diễn kịch. Dẫn nhưng là tưởng răn dạy nàng một phen, nhưng những lời này đó lại như thế nào đều nói không nên lời. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ nói, đều do ra quá túng ngươi, thật là cái gì đều dám nói. Nôn ngữ gian sủng nịch hương vị lại là liền chính hắn cũng chưa phát giác tới. Chương 24 xem kỹ. Trời còn chưa sáng thời điểm, Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng đã tỉnh lại. Tuy nói hôm qua nhi buổi tối giận nhưng ở nàng nơi này ngủ lại, nhưng nàng lại là biết đến, trong chốc lát hắn vẫn là sẽ đi chính viện bồi Thái tử Phi cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Qua nhĩ giai thị rốt cuộc đại biểu chính là chính thống, huống chi, nàng nhìn ra được tới giận nhưng đối qua nhĩ giai thị vẫn là tương đối thích. Rốt cuộc đối nam nhân tới nói, có như vậy một cái rộng lượng, dịu dàng, hiền huệ nữ nhân thế hắn xử lý hậu viện lung tung rối loạn sự tình, hắn còn có thể nói nàng không hảo sao. Lý Thanh Hạm tuy nói cũng muốn học ngượng ngùng một phen, dùng lời ngon tiếng ngọt đem giận nhưng hống lưu lại bồi nàng dùng nữa. Nhưng như vậy ý niệm, nàng cũng chỉ chắc là như vậy nhất niệm chi gian thôi. Nay đây, nàng chỉ có thể đủ giả vờ còn ở ngủ say chung, không có cường lưu hắn. Lại cũng không có biểu hiện như vậy rộng lượng. Bên này giận nhưng từ tiểu thái giám phụng dưỡng mặc quần áo, ánh mắt lại là không khỏi liếc mắt một cái trên giường đất kia đang ở nháo tiểu cảm xúc nhân nhi. Hai người ở bên nhau như vậy nhiều lần, giận nhưng như thế nào không biết nàng kỳ thật sớm đã là tỉnh. Giận nhưng mỉm cười nhìn nàng, đối với nàng này nho nhỏ an vị, giận nhưng đảo cảm thấy là một ít tình thú đâu. Nghĩ như vậy, hắn cơ hồ là ý xấu nhi đi lên trước. Lược làm trừng phạt ở nàng bên gáy lưu lại một tấn ký, hắn mới thỏa mãn. Lý Thanh Hạm nơi nào nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy đột nhiên tập kích. A, đau. Nàng rôi tay che lại bên gáy, rất là ai toán ánh mắt hướng thằng nhãi này nhìn lại, không ngờ, lên án nói còn chưa nói ra, thằng nhãi này lại là đắc y cong cong khỏe miệng, liền đứng dậy rời đi. Hỗn đản. Lý Thanh Hạm chỉ có thể đủ thầm mắng một câu. Chính viện. Qua nhĩ giai thị sớm liền lên bắt đầu trang điểm, hôm qua nhi ban đêm nàng thừa nhận nàng có như vậy một ít tiểu nhân không thoải mái, phía trước không phải không có nghe nói qua Lý Giai Thị được sủng ái, nàng cảm thấy chính mình có thể vân đạm phong khinh, chút nào ghen tung đều không có. Nhưng rốt cuộc, nàng nói thầm chính mình bản lĩnh. Hiện tại, nhìn trong gương giả dạng cơ hồ là không chê vào đâu được khuôn mặt, như vậy ung dung hoa quý, làm nàng lại lần nữa tràn ngập tự tin cùng tự tin. Thái tử gia có lẽ sẽ có một cái lại một nữ nhân, nhưng dung nhan dễ lão, ân sủng có thể có bao nhiêu. Nhìn xem Hoàng A Mã hậu cung những cái đó phi tần, không phải đều đã biết sao. Nàng chính là thái tử phi, tương lai là muốn ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vị trí thượng. Lại có ai có thể càng quá nàng đâu. Lại nói, nàng nếu là sinh hạ nhi tử, kia chính là con vợ cả, thái tử gia nên là chú trọng đích thứ khác biệt. Nàng nhân sinh mục tiêu kỳ thật đã sớm đã là thực minh xác. Lại như thế nào sẽ phế tâm tư ở những cái đó không liên quan nữ nhân trên người đâu. Chủ tử như vậy là được rồi, ngài nhìn một cái, này ai có thể so được với chủ tử đại khí đoan trang đâu. Hôm qua nhi buổi tối Triệu ma ma gác đêm thời điểm, nhiều ít nghe rèm trướng nội chủ tử có chút trăn trọc. Không cần tưởng, cũng biết là vì chúc quân điện kia tiểu yêu tinh. Nàng còn tưởng rằng chủ tử tuổi tiểu, nhiều ít sẽ an vị mấy ngày, không nghĩ tới lại là nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Qua nhĩ giai thị hơi hơi cong cong khỏe môi, không nói này đó. Đỡ ta đi ra ngoài dùng bữa đi. Qua nhĩ giai thị hôm qua nhi cả đêm tư trước lúc sau, đã sớm đối giận nhưng hướng đi không dám hứng thú. Này đây, hôm nay buổi sáng căn bản liền không nghĩ giận nhưng sẽ đến nàng nơi này dùng đồ ăn sáng. Này đây, đương nàng đều cầm chiếc đũa ăn một lát, giận nhưng lại xuất hiện. Qua nhĩ giai thị cái kia xấu hổ a, vội vàng đứng dậy hành lễ cáo tội. Giận nhưng thấy nàng như vậy, vội đỡ nàng lên, chuyện này không trách người, là gia quyên làm bên người người lại đây truyền lời. Tuy là nói như vậy, nhưng giận nhưng nhiều ít cảm thấy qua nhĩ giai thị có vài phần chậm trễ hắn ý tứ. Bất quá hắn đảo cũng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí là rất là vui sướng bồi qua nhĩ giai thị dùng xong rồi đồ ăn sáng. Qua nhĩ giai thị ăn thấp thỏm a. Thấy hắn một buông chiếc đũa, vội vàng liền tự mình phụng dưỡng hắn uống trà súc miệng, thậm chí cầm khăn đưa cho hắn sát tay. Trước đó vài ngày trong cung ngoài cung chạy, sợ là mệt muốn chết rồi đi. Đã nhiều ngày ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi, hậu viện chuyện này phía trước có hứa ma ma quản, ngươi cũng không cần sốt ruột liền chính mình khiêng lên tới. Trời biết giận nhưng lời này thật là xuất từ đối nàng thông cảm, đại hôn rườm rà cùng lúc sau mỏi mệt xa giao, mặc dù là giận nhưng đều có chút lực bất tòng tâm đâu. Huống chi, là một nữ nhân. Nhưng lời này dừng ở qua nhị giai thị trong thai, lại là cảm thấy có vài phần thâm ý. Chẳng lẽ, là mới vừa rồi nàng không cẩn thận chọc giận thái tử ra. Vẫn là hôm qua nhi buổi tối, Lý giai thị ở ra bên thai thổi cái gì bên gối phong. Qua nhị giai thị hơi hơi cúi cúi người, đa tạ ra thông cảm, có thể vì ra phân ưu, là thiếp thân phúc phận, thiếp thân nào dám nói mệt. Giận nhưng gật gật đầu. Đột nhiên có một loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Vây vây tay lúc sau, liền tùy ý nàng. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, qua nhị giai thị có chút không xác định nhìn bên cạnh Triệu Mama, lẩm bẩm nói, Mama, ra mới vừa rồi kia lời nói, nên không phải là có ý ngoài lời đi. Triệu Mama trấn an nói, chủ tử tất là đa tâm. Bất quá, nếu thái tử ra làm chủ tử nghỉ ngơi mấy ngày, kia chủ tử liền y thái tử ra ý tứ. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Tả hữu hậu viện sự tình, cũng không phải một ngày nửa ngày là có thể đủ giải quyết. Qua nhĩ giai thị nghe vậy, ngẫm lại cũng là. Gia khẳng định là lo lắng nàng đã nhiều ngày buôn ba mệt nhọc, không nghĩ làm nàng bị liên lụy thôi. Gia trong lòng nếu là không nàng, nếu là thật sự không cho nàng mặt mũi, như thế nào sẽ cố ý lại đây bồi nàng dùng đồ ăn sáng đâu. Bên này, Lý Thanh Hạm vội vàng dùng chút sớm một chút lúc sau. Liền tống cổ bên cạnh nha đầu đi ra ngoài. Trong chốc lát nàng còn phải đi chính viện cấp thái tử phi thỉnh ăn đâu. Nhưng hôm qua nhi như vậy lăn lộn, nàng hiện tại chân đều là mềm. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng liền từ không gian lấy ra một lọ cam lộ, uống xong đi không vài phút, nháy mắt nàng liền cảm giác từng đợt dòng nước gấm chui vào trong cơ thể. Tới rồi cuối cùng, liền lỗ chân lông đều lộ ra nói không nên lời thư hoãn. Thái tử ra hôm qua nhi kia phiên lăn lộn. Nàng nếu là cứ như vậy cường trống đi, dừng ở những người khác trong mắt, sợ là nàng cố ý chọc các nàng ghen ghét đâu. Phải biết rằng nữ nhân ghen ghét tâm chính là thực khủng bố, huống chi, kia hôn đản rời đi phía trước còn ở nàng bên gáy để lại ấn ký. Nàng kỳ thật cũng có biện pháp tiêu trừ bên gáy ấn ký, chính là, nàng không thể như vậy mạo hiểm. Nếu là hôm nay buổi tối vị kia ra lại tới nữa, không chừng cảm thấy nàng là yêu quái, nếu không ấn ký dùng cái gì tiêu trừ như vậy mau. Thầm mắng vài tiếng cầm thú lúc sau, nàng từ không gian lấy ra một bình nhỏ có thể che hà cao trạng vật, hướng bên gáy bôi một phen, lúc này mới vừa lòng lộ ra tươi cười tới. Chính viện. Lần trước cấp thái tử phi kính trà thời điểm, thái tử phi liền nói ngày sau dẫm lên điểm nhi tới liền hảo. Đừng băng bạch lăn lộn nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi thân mình. Lý Thanh Hạm không biết thái tử phi rốt cuộc là xuất phát từ thiệt tình, vẫn là có vài phần thử chi ý. Nàng tạm thời coi như làm nàng là thiệt tình. Nay đây, lần này lại là nàng cùng Khâu Thị, trước sau chân đến. Lần này, Lý Thanh Hạm là thật sự biết Khâu Thị tâm ý, cố ý nghiêng người đối nàng cười cười, được rồi cái bình lễ. Khâu Thị hiểu ý, cũng hơi hơi cong cong khỏe môi. Trình Giai Thị thấy thế, có vài phần châm chọc nói, ừ, muội muội chính là không biết, khi nào Lý tỷ tỷ cùng Khâu muội muội như vậy thân mật. Lý Thanh Hạm che miệng cười, không nói gì. Khâu Thị lại là sức chiến đấu 10 phần nói, tỷ tỷ trước đó vài ngày bị thái tử ra cấm túc, xem nhẹ chút cái gì, cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Huống chi, tỷ tỷ lời này toan vị cũng quá lớn điểm nhi. Muội muội đảo cũng muốn đi trình tỷ tỷ nơi đó khái khái hẳn dưa, tâm sự thiên, cùng tỷ tỷ bồi dưỡng cảm tình, nhưng chỉ sợ là mặc dù muội muội đi, trình tỷ tỷ cũng không thế nào hoan nghênh ta. Cái gì gọi là nói mấy câu sặc tử người, trước mắt đây là. Trình Giai Thị mặt soát liền trắng, nhưng nàng trừ bỏ trừng lớn đôi mắt, thật đúng là không thể nói cái gì. Rốt cuộc, nàng bị cấm túc chuyện này, này dục khánh cung từ trên xuống dưới, không có người không biết. Một bên Lưu Thị thấy này dương cung bạt kiếm bộ dáng, cũng không chỗ lẫn, chỉ là từ nãi ma ma trong tay ôm quá lớn khanh khách, trêu đùa khởi hài tử tới. Trình Giai Thị còn muốn nói cái gì, lại thấy Triệu ma ma xốc lên rèm cửa đi ra. Thấy Triệu ma ma tới, Trình Giai Thị cũng chỉ có thể đủ âm thầm đem không cam lòng nuốt đến trong bụng. Tỳ thiếp cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Đều khởi khái đi. Hôm nay thái tử phi một thân đỏ thâm kim văn ám thêu hoa mẫu đơn trang phục phụ nữ mãn thành, trải cắm hoa điền song kế. So với phía trước chút thời gian thân xuyên triều phục nàng, có vẻ càng chân thật một ít. Lý Thanh Hạm âm thầm cảm thán, hậu viện hiện giờ 5 cái nữ nhân trùng, thái tử phi là ung dung hoa quý, kêu cả người phát ra tôn quý cùng uy nghiêm là ai đều học không tới. Mà chính Giai Thị, có như vậy chút thanh cao kiêu ngạo. Đến nỗi Khâu Thị, tính tình tùy tiện, không cố ý khó xử người, lại cũng sẽ không làm người đem nàng coi thường đi. Cuối cùng Lưu Thị, không nói đại gia cũng biết. Bất quá, nhìn nàng hôm nay đem đại khanh khách đều mang đến cấp thái tử phi thỉnh an, nghĩ đến là tưởng hướng thái tử phi tỏ lòng trung thành đi. Như vậy vừa thấy, nàng đảo không xem như toàn ngốc niết tử. U, nhìn đứa nhỏ này đáng yêu. Qua nhĩ Giai Thị ôm đại khanh khách đậu trong chốc lát lúc sau, lại cười đối Lưu Thị nói, ngươi mấy ngày nay thân mình dưỡng như thế nào? Đại khanh khách nhiều ít còn cần ngươi chăm sóc. Ngươi cũng không thể đại ý đi. Lưu Thị nghe vậy, trong lòng một chút, chặn lại nói, thác thái tử ra, thái tử phi nương nương phúc, tỷ thiếp thân mình đã là hảo rất nhiều. Một bên Trình Giai Thị thấy nàng như vậy, trong lòng rất là xem thường. Nhưng nàng lại quên mất, bản thân cùng Lưu Thị so sánh với, cũng hảo không bao nhiêu. Mấy ngày trước đây, nàng liền làm bên người nha đầu tím quyên tự mình đem nàng sao kinh cuốn đưa cho thái tử phi nương nương. Ngày đó tím quyên từ chính viện trở về thời điểm, cầm thái tử phi thưởng hạ một chi bích ngọc châm, nàng trong lòng minh bạch, thái tử phi đây là tiếp thu nàng nguyện trung thành. Lúc này, nhảy nhót ra một cái Lưu Thị, hơn nữa nàng còn có hài tử. Trình Giai Thị tuy nói cũng đoán trước đến loại này khả năng, còn là cảm thấy bị Lưu Thị đè ép một bậc. Qua nhĩ Giai Thị nhìn phía dưới ngồi 4 cái nữ nhân, tầm mắt đầu tiên dừng ở Lý Thanh Hạm trên người. Lý Giai Thị, một thân hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, trứng ngưỡng mặt, mắt ngọc mày ngài, sơ tiểu 2 thanh đầu, tuy nói đồ trang sức không nhiều lắm, lại một chút đều không giảm nàng Mỹ. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nguyên tưởng rằng nhất chịu thái tử ra sủng ái Lý Giai Thị là cái trương dương tính tình, hoặc là hồ, mị, hình dáng, nhưng trước mắt Lý Giai Thị, lại cho người ta một loại hàm hậu thành thật cảm giác. Trình Giai Thị, còn lại là một thân màu làm trang phục phụ nữ mãn thanh, nhọn nhọn khuôn mặt, mày lá liễu, tướng mạo tuy mỹ, có thể so chi Lý Giai Thị, lại vẫn là hơi có kém cỏi. Đặc biệt là ánh mắt chung kia che giấu 3 phần quật cường 7 phần kiêu ngạo, làm qua Nhị Giai Thị luôn có như vậy chút không thoải mái. Khâu Thị tắc chỉ có thể đủ xem như lớn lên thanh tú, bất quá thắng ở nàng tính tình ngay thẳng, mới vừa rồi trong viện nho nhỏ tranh chấp liền có thể nhìn ra tới, nàng rất có chính mình ước lượng. Mà Lưu Thị nhìn như trắng non tú khí, lại tràn đầy bệnh, thái, nhưng qua Nhị Giai Thị nhìn nàng, lại hơi hơi nhăn nhăn mày, lại nói tiếp đây mới là nàng nhất kiêng kỵ người, rốt cuộc nàng sinh hạ thái tử ra đứa bé đầu tiên. Tuy nói là cái tiểu khanh khách, nhưng không thể không đề phòng nàng sinh tâm tư khác. Nàng hiện giờ thật là đem bản thân thấp ở bụi bặm bên trong, nhưng ngạch nương đã từng nói qua, càng là nhẫn nhục phụ trọng người, càng đáng giá phòng bị. Bất quá, nàng cũng không sốt ruột. Nàng sinh ra liền có thiên nhiên ưu thế, nếu là những người này ngoan ngoãn, nàng khẳng định cũng sẽ không khó xử các nàng. Nhưng nếu là các nàng không biết đủ, mất quý củ, kia bằng nàng thái tử phi chi vị còn xử lý không được các nàng sao? Đem hải tử giao cho nãi mama, qua Nhị Giai Thị lại cùng mọi người nói chuyện phiếm mười mấy phút đi, nàng mới lười nhác vây vây tay, hôm nay ta cũng mệt mỏi, các ngươi thả tan đi. Chương 25 sự việc đã bại lộ. Gần đây, giận nhưng trong lòng hơi hơi có chút không mau. Cứu này nguyên do, còn phải nói đến hắn đối thủ một mất một còn giận đề. Hoàng A Mã ít ngày nữa lại muốn tuần du kỳ điện, lần này, giận đề lại ở đi theo chi liệt. Hoàng A Mã thật đúng là đi nơi nào đều không quên đem giận đề buộc ở đai lưng thượng đâu. Giận nhưng trong lòng bất bình. Hắn liền sợ Hoàng A Mã ngày nào đó một cao hứng, tùy tay liền cấp giận đề cực đại ân sủng. Hiện giờ chư vị A Ca Trung, giận đề đã ra cung kiến phủ, nhưng đến bây giờ lại là liền cái quận vương đều không có vớt đến. Hắn nhưng không được bắt lấy mỗi một lần cơ hội ở Hoàng A Mã trước mặt nhảy nhót. Giận nhưng nhất không thể gặp hắn như vậy thảo Hoàng A Mã hỉ. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn hai người liền không đối bàn, tuy nói tại đây rất nhiều hoàng tử chung, Hoàng A Mã đối hắn này thái tử nhất đệ bụng. Nhưng hắn cũng không thể không đề phòng giận đề nương này cơ hội áp hắn một bậc. Nguyên bản chuyện này đã là làm hắn thực nháo tâm, cố tình không biết là cái nào cẩu đồ vật ở Hoàng A Mã trước mặt bố trí hắn. Nói cái gì, Dục Khánh Cung tiền viện phụng dưỡng hắn đều là một ít mạo mỹ nam tử, ám chỉ hắn tư, sinh hoạt rất là hỗn loạn bất kham. Dẫn nhưng thật là tưởng tể hắn tâm đều có. Hắn mặc dù thật là tưởng tìm, hoan, làm, nhặt, ngon miệng vị cũng không trọng đến cái kia nông nôi đi. Hắn cơ hồ là lập tức liền đem này khua môi múa mép chuyện này cùng giận để liên hệ lên. Nay trong cung, trừ bỏ hắn, dẫn nhưng thật sự không nghĩ ra được, ai có thể đủ như vậy vô sỉ. Lao tam. Không có khả năng, hắn mỗi ngày tất cả đều bận rộn biên soạn công văn. Cùng những cái đó văn nhân mặc khách ở bên nhau, nơi nào lo lắng này đó bắt gió bắt bóng chuyện này. Lão tứ, ngày thường đối hắn nhưng tuyệt đối là cung kính, không có khả năng. Lão ngũ, vẫn luôn dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người, này ngu xuẩn ứng phó thượng thư phòng sư phó rẻ dỗ cũng đã là đủ rồi, sao có thể có cái này đầu góc tới tính kế hắn. Mặt khác những cái đó đệ đệ, càng không cần phải nói, ở hắn xem ra lông còn chưa mọc tê đâu. Dẫn nhưng đùa bỡn ngón tay thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, lại tưởng tượng giận đề bên cạnh cái kia lão hồ, Ly Minh Châu, này căn bản đều không cần não bổ, kia đại ác nhân tuyệt đối chính là giận đề. Dẫn nhưng một phương diện là sinh khí, nhưng càng nhiều, là cảm thấy ghê tởm. Nay ở hắn xem ra căn bản chính là hạ, tam, lạm thủ pháp. Mất công Hoàng A Mã thế nhưng sẽ thật sự lòng nghi ngờ hắn. Hoàng A Mã đối bên người phụng dưỡng người của hắn, cho tới nay thừa hành chính sách. Chính là thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Nay không, không mấy ngày, liền thấy Hoàng A Mã bên người gần hầu Lương Công Công tới. Lại là toàn bộ đem bên cạnh hắn mấy cái tiểu thái giám đều cấp thay đổi. Dẫn nhưng cái kia bực bội A, bị đè nén thật muốn đi tìm Hoàng A Mã lý luận. Chính là, hắn thật đúng là không được. Hoàng A Mã sợ hãi những người này dạy hư hắn, đây là đối hắn quan tâm cùng yêu quý, hắn nếu là như vậy làm. Hoàng A Mã ngoài miệng tuy không có nói cái gì, nhưng khẳng định trong lòng cảm thấy hắn không biết điều. Nghiêm trọng một chút, chính là không biết cái gọi là. Giận nhưng híp híp mắt, đến, ngươi giận đề có thể sau lưng hắt ta, chờ coi, ta cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ liền như vậy ở vào bị động. Giận nhưng tương kế tiểu kế, lệ người nghiêm kém Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới, này một cha đảo thật là có chút làm sợ hắn, thế nhưng có người con hắn tự mình ở bên ngoài mua thôn trang, thậm chí là nương hắn danh nhức hiếp ba cánh. Càng đáng giận, còn có người thu, hối, lộ. Giận nhưng đột nhiên một phách cái bàn, này mẹ nó chính là đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, đương hắn là ngốc tử không thành. Này không, toàn bộ liền đều đưa hướng Thận Hình Tư đi. Khang Hy bên kia nghe Dục Khánh Cung động tĩnh, đối với nhi tử này động tác, thật là phát ra từ nội tâm vừa lòng. Ban đầu, hắn còn sợ nhi tử thông cảm không đến hắn dụng tâm. Hiện giờ nhìn xem, đứa nhỏ này là thật sự chút nào đều không có ghen ghét trong lòng. Thậm chí là, tự mình tỉnh lại một phen, còn đem Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới sửa trị một phen. Khang Hy đột nhiên có một loại nhi tử trưởng thành thục cảm giác. Vội làm Lương Chín Công đi Dục Khánh Cung truyền lời, làm thái tử lại đây bồi hắn cùng nhau dùng cơm trưa. Trong bữa tiệc, Khang Hy rất là vừa lòng vỗ bờ vai của hắn, nói lần này tuần du kỳ điện, kinh thành những việc này nhi thái tử quyết định liền hảo, hắn liền bất quá hỏi. Giận nhưng âm thầm ha hả một tiếng, hắn mới không như vậy ngu xuẩn hướng hô rất đâu. Bình thường chính vụ hắn nhưng thật ra có thể xử lý, nhưng tuyệt đối cũng là muốn cùng chư vị đại thần hiệp thương. Đến nỗi những cái đó kịch liệt mật chiết, hắn sẽ chút nào đều không đi quá giới hạn ra roi thúc ngựa làm người đưa hướng ngự tiền. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, hắn nếu còn nhìn không thấu nói, liền uổng ở thái tử chi vị thượng ngốc nhiều năm như vậy. Chính viện, qua nhĩ giai thị mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, ở giận nhưng bốn phía chỉnh đốn tiền viện đồng thời, nàng cũng có một phen động tác. Trước đó vài ngày, nàng còn tư trước rốt cuộc nên như thế nào đem hậu viện chân chính khống chế ở chính mình trong tay, chân chính ở hậu viện tạo huy nghiêm. Không thành tưởng, ông trời lại là cho nàng như thế tốt thời cơ. Nay cũng không phải là nàng tham, niệm quyền lực, nàng nhưng hoàn toàn là nghiền ngẫm thái tử ra tâm ý hành sự. Trong lúc nhất thời hậu viện thật là quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, thái giám cung nữ không có việc gì không được ra ngoài, cho dù chủ tử công đạo có việc nhi muốn làm, cũng đến thái giám cung nữ đi theo, cho nhau giám thị. Đến nỗi hậu viện bốn cái khanh khách, không có thái tử ra mệnh lệnh, không được tự mình đi tiền viện đi lại, để tránh quấy nhiều thái tử ra. Cuối cùng một cái, nghiêm cấm cung nữ thái giám tùy ý nhận thân, càng không thể tự mình kết giao, bại Dục Khánh Cung thể diện. Lập tức, làm đến hậu viện từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ, sợ bị thái tử phi bắt được ra tới giết gà dọa khỉ. Chúc quân điện. Ở qua nhĩ giai thị đao to búa lớn thời điểm, Lý Thanh Hạm lại là càng thêm lười nhác. Cũng không biết là thiên nhiệt, vẫn là như thế nào, mặc kệ là xem kịch bản tử, vẫn là miêu thêu hoa bộ dáng, nàng luôn là ước chế không được đánh lên buồn ngủ tới. Ngọc Châu thấy nàng như vậy, không khỏi có vài phần lo lắng, khanh khách, nô tỳ nhìn ngài đã nhiều ngày muốn ăn cũng không thế nào hảo, nên không phải là nhiễm phong hàn đi. Nếu không, nô tỳ đi chính viện cấp thái tử phi đáp lời, làm thái tử phi thỉnh thái y tới cấp ngài nhìn một cái. Lý Thanh Hạm lười nhác dựa ở trên đệm mềm, hơi hơi ngước mắt nói, đã nhiều ngày thái tử phi chính vội vàng đâu, cũng đừng thảo thái tử phi phiền. Thân thể của ta rõ ràng, ước chừng là bên ngoài những cái đó động tĩnh làm đến ta không như thế nào ngủ ngon. Quá mấy ngày khẳng định liền không có việc gì. Ngọc Châu nghe vậy, nghĩ nghĩ, có chút bất an nói, khanh khách, nói lên mấy ngày nay bên ngoài như vậy đại động tĩnh. Ngài nói, thái tử phi làm như vậy, có phải hay không cố ý làm cho ngài cùng mặt khác mấy cái khanh khách xem? Nhân gia tổng nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nguyên lai này thái tử phi cũng không ngoại lệ đâu. Lý Thanh Hạm không chút để ý nói, tả hữu nàng là thái tử phi, muốn đem hậu viện thu ở nàng trong tay, cũng là có thể lý giải. Ngọc Châu một bên cấp rót một ly trà, một bên lại nói, như vậy khí thế thật đúng là làm người trong lòng run sợ thực. Ngài không biết phía dưới người hiện tại gặp được liền lời nói cũng không dám nói, nhiều nhất ánh mắt ý bảo một chút. Nay đảo cũng thế, nô tỳ sợ là sợ phía dưới có người thừa dịp này cơ hội trộm đi chính viện tỏ lòng trung thành đi. Vừa dứt lời, tràn đầy khẩn trương cảm liền quanh quẩn ở toàn bộ nhà ở. Lý Thanh Hạm đùa bỡn thủ đoạn thượng bích ngọc vòng tay, sau một lúc lâu lúc sau, hơi hơi cong cong khoe môi, sợ cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Huống chi ta giữ khuôn phép sinh hoạt, thật đúng là không sợ bị người bắt nhược điểm. Nói nữa, bò tường thật sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Chỉ sợ là hai bên nhi đều không lấy lòng, cuối cùng đem bản thân cấp hố chết đâu. Thấy chủ tử như vậy bình tĩnh, Ngọc Châu cũng đi theo cười, cũng không phải là. Vẫn là khanh khách xem khai. Bất quá, nô tỳ vẫn là tư trước làm chút cái gì. nô tỳ nhưng thật ra có một cái phương pháp, cũng không biết làm hay không nói. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Ngọc Châu hiểu ý, chậm rãi mở miệng nói, nô tỳ nghĩ, nếu là có thể làm phía dưới nô tài lẫn nhau giám thị, nếu phát hiện cái gì manh mối, lập tức báo danh khanh khách nơi này. Cứ như vậy, lượng bọn họ cũng không dám dễ dàng sinh nhị tâm. Nay còn không phải là cao áp khủng bố chính sách sao? Lý Thanh Hạm lắc lắc đầu, như vậy tuy nói ngắn hạn có thể ức chế bọn họ có nhị tâm, nhưng rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ lẫn nhau cáo trạng tài, tăng thì tốt rồi, nơi nào có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở chính sự thượng. Không ổn, không ổn. Nghe vậy, Ngọc Châu buông xuống đầu, lẩm bẩm nói, nô tỳ vẫn là đem vấn đề xem đến quá đơn giản. Lý Thanh Hạm đang muốn nói cái gì đâu, lại thấy Hải Đường vội vã đi đến. Vén áo thi lễ lúc sau, thần sắc tràn đầy khẩn trương nói, khanh khách, mới vừa rồi thái tử phi nương nương bên kia người, đem Lưu khanh khách bên người tím quyên cấp mang đi. Lý Thanh Hạm theo bản năng nói, biết là vì chuyện gì như sao. Hải Đường thấp giọng nói, hình như là Lưu thị bên cạnh có cái nha đầu mật báo, nói là Lưu thị ở trong phòng ẩn giấu thật nhiều phụ chú. Nói cái gì xanh thảm điện phong thủy không tốt, tưởng đi dạo phúc vận. Lý Thanh Hạm trong lòng lột bột một chút, Lưu thị lần này sợ là thật sự muốn tải. Lúc này xanh thảm điện, Lưu thị gắt gao cuộn tròn ở góc tường, nghĩ tím quyên mới vừa rồi rời đi bóng dáng, nàng thật là run bần bật. Nàng đã là cẩn thận lại cẩn thận, như thế nào cố tình vẫn là sự việc đã bại lộ đâu. Lưu thị thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu thị chỉ cảm thấy chính mình tâm kinh hoàng không thôi. Nàng căn bản là không dám hướng ngoài cửa sổ xem, sợ tiếp theo Triệu ma ma mang theo mấy cái bà tử đem nàng cũng cấp mang đi. Chính viện, tím quyên căn bản không cần nghiêm, hình, bức, cung cũng đã đem hết thể đều chiêu. Qua nhĩ giai thị lại là khó xử. Dựa vào trong cung quy củ, dám như vậy hành sự, kia chính là kéo ra ngoài đánh chết đều không quá. Nhưng Lưu thị dù sao cũng là đại khanh khách mẹ đẻ. Hơn nữa khoảng thời gian trước dục khánh cung những cái đó đồn đãi vớ vẩn vừa mới vừa bình ổn, hiện tại nếu là tái khởi sự tình, sợ là có tổn hại thái tử ra thể diện. Hơn nữa, Lưu thị phía trước chính là mỗi ngày tới nàng nơi này thỉnh an, như vậy sợ là dừng ở thái tử ra trong mắt, nàng sớm đã là thành nàng người. Cũng không biết thái tử ra có thể hay không bởi vì lần này sự, liên quan cũng ghét bỏ nàng. Qua nhĩ giai thị đương nhiên cũng có thể ở ngay từ đầu coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, nghiêm trị kia khua môi múa mép cầu nô tài, nhưng làm như vậy lại quá nguy hiểm. Nếu hôm nay cái này có thể bẩm báo nàng trước mặt tới, bảo không chuẩn chuyện này xanh thảm điện còn có mặt khác nô tài biết đâu. Đến lúc đó, nàng đã có thể bị động. Nghĩ nghĩ, qua nhĩ giai thị chỉ có thể đủ đi tiền viện thỉnh thái tử ra tới. Không trong chốc lát, giận nhưng liền tới rồi. Nghe qua nhĩ giai thị nói tiền căn hậu quả, hắn một cái khó thở, một chân liền đem tím quyên cấp đạp một chân. Tím quyên nơi nào có thể thừa nhận được hắn như vậy tức giận, đường trường liền hộp máu. Qua nhĩ giai thị đối Triệu ma ma xử cái ánh mắt, không đến một phút, liền từ bên ngoài tiến vào mấy cái bà tử, đem tím quyên cấp nâng đi ra ngoài. Ra, chuyện này thiếp thân là thật không hảo quyết định. Lưu thị dù sao cũng là đại khanh khách mẹ đẻ, này. Qua nhĩ giai thị điểm đến mới thôi. Đối với qua nhĩ giai thị như vậy thử, giận nhưng không thể đủ nói cao hứng, lại cũng sẽ không không cao hứng. Đã nhiều ngày hậu viện động tĩnh, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Qua nhĩ giai thị tưởng lập uy, hắn là biết đến. Nhưng nhiều ít, vẫn là cảm thấy hắn có như vậy chút không đem hắn đặt ở trong mắt. Nhưng Lưu thị việc, lại là làm giận nhưng cảm thấy nàng vẫn là hiểu được nặng nhẹ. Nếu không, nàng như thế nào không nương này cơ hội xử lý Lưu thị. Trước mắt dục khánh cung không nên lại nhiều chuyện. Lưu thị kia, ngươi xem làm đi. Chương 26 có hỉ. Đêm nay giận nhưng đi vào trúc quân điện thời điểm, trên mặt vẫn cứ có một chút tức giận. Thấy hắn hắc mặt, Lý Thanh Hạm cũng không dám lúc này trêu chọc hắn, ngoan ngoãn cho hắn rót đầy một ly trà lúc sau, liền lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Qua có như vậy vài phút đi, giận nhưng mới mở miệng đối nàng nói. Nghe Đức Thuận nói ngươi mấy ngày nay ăn uống không thế nào hảo. Ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc cùng phòng ăn mở miệng, ra còn có thể ủy khuất ngươi không thành. Lý Thanh Hạm nghe vậy, câu lấy hắn ngón tay, một bên chơi, một bên nói, có lẽ là thời tiết nhiệt duyên cơ đi, nhìn cái gì, đều không muốn ăn. Giận nhưng nhìn nàng liếc mắt một cái, một phen đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, nhéo nhéo nàng quai hàm, như vậy không thể được, nhìn này mặt đều gầy. Thật vậy chăng? Lý Thanh Hạm đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Rồi tay cũng sờ sờ chính mình gương mặt. Giận nhưng lại là cảnh cáo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nên không phải là cong da giảm béo đi. Hoan uổng A, xương sao khả năng. Giận nhưng méo méo nàng vòng eo, nói, nhưng đừng chỉnh những cái đó có không, da nhưng không thích cây gậy trúc. Khi nói chuyện, thủ hạ ý thức liền chuyển qua nàng bụng. Tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, cơ hồ là có chút vội vàng đem Đức Thuận kêu tiến vào, làm hắn lập tức đi đem thái y cấp mời đến. Tuy là Lý Thanh Hạm phía trước còn có chút trì độn, lúc này cũng phản ứng lại đây. Nên không phải là thật sự có đi. Lý Thanh Hạm có chút thấp thỏm nhìn Giận Nhưng. Giận Nhưng lại là nắm lên tay nàng, muốn hung hăng cắn nàng một ngụm. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là nhợt nhạt ở nàng ngu bàn tay thượng để lại cái dấu răng. Anh. Lý Thanh Hạm ủy khuất xoa xoa tay, phía trước nhân ra lại không có kinh nghiệm, nơi nào sẽ hướng phương diện này tưởng a? Giận Nhưng ra vẻ tức giận nhìn nàng, Lý Thanh Hạm vội vàng để sát vào, ở hắn bên gáy cọ cọ. Giận Nhưng tâm mạc danh liền mềm mại, như vậy cảm giác có vài phần kỳ lạ, lại phá lệ làm người thư thái. Hắn vô vô nàng phía sau lưng, nói, nếu lần này thật sự có thai, về sau cũng không thể cùng phía trước như vậy trì độn, nhớ kỹ sao. Đứa nhỏ này, cần thiết phải cho ra khỏe mạnh sinh hạ tới. Lời này nói Lý Thanh Hạm thế nhưng có vài phần ngượng ngùng. Tuy nói đi, nàng là xuyên tới, nhưng đối với hải tử chuyện này, kia chính là đầu một chuyến A. Lý Thanh Hạm đương nhiên là thực vui mừng, nhưng lại cũng có vài phần thấp thỏm. Qua nhĩ giai thị vừa mới sửa trị hậu viện một phen, vừa mới đứng vững chân, hiện giờ nàng nơi này một có tin tức, nhiều ít sẽ cho nàng trong lòng nột ngạt đi. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm liền không tự chủ được gắt gao ôm Giận Nhưng. Phảng phất, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ càng an tâm một ít. Giận Nhưng xem nàng như vậy, nhiều ít cũng đoán được nàng lo lắng, đặc biệt là thấy nàng gắt gao ôm chính mình không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng, làm hắn lại là đau lòng, lại là sinh khí. Nay Dục Khánh Cung nhưng có hắn ở đâu, chẳng lẽ còn không thể đủ làm bản thân hài tử bình an sinh hạ tới sao? Có thể thấy được này Lý Giai Thị đối hắn tín nhiệm, kia thật đúng là quá làm người thất vọng buồn lòng. Bất quá! Giận Nhưng lại cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ hảo. Rốt cuộc, thân phận của nàng bãi tại nơi này, có vài phần thấp thỏm, cũng là có thể lý giải. Cảm khái sau một lúc lâu lúc sau, Giận Nhưng sờ sờ nàng đầu, trong lòng nói, cấp gia sinh cái tiểu A-ca đi, kia nhưng chính là Hoàng trưởng tôn. Đến lúc đó sau, ra cho ngươi thỉnh phong chắc phúc tấn, nghĩ đến Hoàng A-mã cũng sẽ không buồn xịn. Bên này, Thái Y Lý vội vội vàng vàng tới rồi. Đem mạch lúc sau, chỉ thấy hắn thần sắc vui vẻ, nói, chúc mừng thái tử điện hạ, khanh khách có hỉ. Tuy rằng sớm đã là có vài phần dự cảm, nhưng chân chính nghe được lời này thời điểm, Giận Nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng cao hứng. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mệnh lệnh nói, đã là như vậy, kia ngày sau Lý khanh khách nơi này, liền từ ngươi tới thỉnh bình an mạch đi. Nga, đúng rồi, Lý khanh khách đã nhiều ngày không có gì ăn uống. Có thể hay không đối trong bụng hải tử không hảo đâu. Trương Thái Y Y, ngươi có cái gì biện pháp không có? Có cần hay không lộng chút dược thiện, bổ một bổ. Trương Thái Y Y thấy thái tử ra như vậy coi trọng, biết chính mình đây là quán thượng đại sự nhi. Ngay sau, hắn nhưng đến thận chi lại thận, làm Lý khanh khách bình an đem hải tử sinh hạ tới. Mà từ hôm nay khởi, hắn đầu, chỉ có thể đủ hệ ở trên lưng quần. Dược thiện nhưng thật ra không cần. Có thai ăn uống không hảo đây là chuyện thường, thái tử gia không ngại phân phó phòng ăn nhiều làm chút Lý khanh khách thích ăn đồ vật. Rốt cuộc, là dược ba phần độc, có thể không cần, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Chính viện. Sớm tại nửa canh giờ phía trước, qua nhĩ giai thị liền có chút đứng ngồi không yên. Đức Thuận vội vội vàng vàng đi thái y y viện thỉnh thái y y đi chúc quân điện, này ý nghĩa cái gì, căn bản là không cần phải nói. Nhưng qua nhĩ giai thị vẫn là báo một chút hơi hy vọng xa vời, chỉ hy vọng kia Lý giai thị chỉ là thân mình ngẫu nhiên có không khỏe. Liên tính thật sự có thai, tốt nhất sinh hạ tới cũng là cái khanh khách. Nhưng ngàn vạn hay là cái tiểu A-ca-a. Hoàng trưởng tôn, nàng nhưng không nghĩ này Lý giai thị chuyên môn chọc tới cách đứng nàng. Triệu ma ma thấy nàng như vậy, như thế nào không biết nhà mình chủ tử lo lắng cái gì, vội trấn an nói, chủ tử. ngài cũng không thể đủ ở ngay lúc này sách không rõ. Kia Lý Giai Thị, mặc dù sinh hạ hoàng trưởng tôn lại như thế nào, kia còn có thể đại quá một cái đích tự. Đây chính là ngài gả cho thái tử ra tới nay, hậu viện đứa bé đầu tiên. Ý nghĩa chính là không giống tầm thường đâu. Ngài cũng không thể đủ sinh tâm tư khác. Tương phản, đến hảo hảo làm Lý Giai Thị đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Đến lúc đó, ra tự nhiên là niệm ngài hảo, ngài nói không phải. Qua Nhĩ Giai Thị hơi trầm mặc hạ, có vài phần lo lắng nói, này Lý Giai Thị, hiện tại lại được sủng ái, cũng bất quá là cái khanh khách. Nhưng nếu là thật sự sinh hạ tiểu A Ca, Hoàng A Mã Hoàng trưởng tôn, kia dựa vào gia tính tình, nhưng không được vì nàng thỉnh phong chắc phúc tấn sao. Kia sinh sôi ở đánh ta mặt đâu. Triệu ma ma có vài phần khinh thường nói, chắc phúc tấn tính cái gì, kia cũng bất quá là chủ tử bên người nô tài. Ngài chính là thái tử phi, nô tỳ nói trắng ra một ít, mặc dù khi đó thái tử ra không kia tâm tư cấp Lý Giai Thị thỉnh phong chắc phúc tấn, ngài cũng nên thúc đẩy chuyện này nhi. Ngài ngẫm lại, cứ như vậy, ngài hiền huệ thanh danh, nhưng không phải truyền khắp toàn bộ hậu cung. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chủ tử cũng không thể đủ điên đảo. Triệu ma ma là từ nhỏ phụng dưỡng qua Nhị Giai Thị, qua Nhị Giai Thị đương nhiên biết nàng trung tâm. Nhưng mới vừa rồi những lời này đó, nàng luôn là cảm thấy có vài phần không cam lòng. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, nàng cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện, trời cao hậu đãi nàng một ít, làm Lý Giai Thị không cần sinh hạ tiểu A Ca. Hôm sau sáng sớm, Lý Thanh Hạm có thai tin tức, liền truyền khắp toàn bộ hậu viện. Giận nhưng rất là vui vẻ, thế cho nên bồi qua Nhị Giai Thị dùng đồ ăn sáng thời điểm, khoe miệng ý cười đều ức chế không được. Qua Nhị Giai Thị chua xót ra, nhưng lại không thể đủ biểu hiện ra chút nào. Gia cứ yên tâm xử lý trong cung sự tình đi, Hoàng A Mã ít ngày nữa liền muốn tuần du kỳ điện, Lý Khanh Khách nơi đó, thiếp thân sẽ hảo sinh chiếu cố. Giận nhưng còn sợ qua Nhị Giai Thị có chút trong lòng không thoải mái, thấy nàng như vậy khoan dung rộng lượng, hắn tự nhiên là thực vừa lòng. Bắt lấy tay nàng, chụp một phách, chỉ nghe hắn ý vị thâm trường nói, ra tự nhiên là tin được ngươi. Ngươi yên tâm, ra ngày sau sẽ thường đi ngươi trong phòng. Qua Nhĩ Giai Thị như thế nào có thể đoán trước đến hắn sẽ này trước mắt bao người cùng nàng nói những lời này, mặt lập tức liền đỏ. Buông xuống đầu, thanh nếu rồi môi nói, ra đối thiếp thân hảo, thiếp thân tự nhiên là biết đến. Triệu ma ma thấy nhà mình chủ tử như vậy, trong lòng lại là nóng nảy. Chủ tử à! Ngài như thế nào liền sẽ không thuận thế hướng thái tử ra trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng đâu. Thái tử ra là cái nam nhân, ngài luôn là như vậy bừng, như vậy thẹn thùng, thái tử ra chỉ biết lấy ngài đương vợ cả xem, lại rất khó đem ngài thật sự đặt ở trong lòng a. Qua Nhĩ Giai Thị lại căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ, nói trắng ra là, mặc dù là Triệu ma ma ở sau lưng để điểm nàng, nàng vẫn là làm không ra những cái đó làm nũng cầu sủng sự tình tới, như vậy. Nàng sẽ cảm giác chính mình thực chật vật. Nàng là thái tử phi, đại biểu chính là chính thống. Chỉ có những cái đó thượng không được mặt bản tiểu thiếp, mới có thể đem hết cả người thủ đoạn câu lấy thái tử ra đâu. Nhìn giận nhưng rời khỏi sau, qua Nhị Giai Thị đối với Triệu ma ma nói, ngươi đi truyền lời cấp Lý Giai Thị, làm nàng về sau không cần tới thỉnh an, hảo sinh chiếu cố hảo trong bụng hài tử liền hảo. Triệu ma ma ngây ngẩn cả người, chủ tử như vậy, có thể hay không quá rộng dung. Kia Lý Giai Thị hiện tại thân mình còn không hiện đâu, ngài như vậy, nếu là nàng cậy sủng mà kêu nhưng làm sao bây giờ? Qua Nhĩ Giai Thị không lắm để ý nói, hôm qua Nhi ma ma còn khuyên ta đâu, như thế nào hiện tại ma ma nhưng thật ra xem không khai. Thái tử gia chính là thích nhất giữ khuôn phép người, nếu không, kia Trình Giai Thị như thế nào sẽ thất sủng. Nói nữa, ta cũng là lo lắng, hậu viện có chút người ngầm động chút tay chân, nếu là ở ta nơi này sinh ngoài ý muốn. Kia chẳng phải là trăm há mồm đều giải thích không rõ. Cho nên a, này Lý Giai Thị, vẫn là hảo sinh ngốc tại chính mình tiểu viện liền hảo. Ta hảo sinh chăm sóc, cẩn thận chút tóm lại là không chỗ hỏng. Nói, qua Nhĩ Giai Thị đột nhiên nhớ tới cái gì, dặn dò nói, Lý Giai Thị bên kia phụng dưỡng nha đầu, tuổi đều còn nhỏ. Người công đạo Vương Ma Ma qua đi chiếu cố một phen đi. Này Vương Ma Ma cũng là qua Nhĩ Giai Thị từ nhà mẹ đẻ mang đến. Hiện tại chính phụ trách nhà kho một ít việc nhi. Đề cập nhà kho, qua Nhĩ Giai Thị liền không thể không đề cập này Dục Khánh Cung Hứa Ma Ma. Bởi vì nàng là thái tử gia bà Vũ, tại đây Dục Khánh Cung, mặc dù là nàng này thái tử phi cũng nhiều ít đến cho nàng chút mặt mũi. Ở nàng phía trước, hậu viện nhà kho chìa khóa, đều là nàng cầm đâu. Qua nhĩ giai thị hiện giờ là này hậu viện nữ chủ nhân, nàng tới, đương nhiên chìa khóa đến giao cho nàng trong tay, lại từ nàng tới giao cho nàng tín nhiệm ma ma. Nhưng chuyện này, nàng lại không hảo cùng thái tử ra mở miệng. Cũng không có khả năng trực tiếp cùng hứa ma ma nói, rốt cuộc trộn lẫn thái tử ra tình cảm. Này đây, qua nhĩ giai thị mới vừa rồi liền nghĩ này hứa ma ma có thể lĩnh nộ một ít nàng thâm ý. Kia lý giai thị có thai, lại đến thái tử ra như thế ân sủng, này hậu viện trung muốn nói ai chiếu cố nàng có thể làm thái tử ra an tâm, đương thuộc hứa ma ma. Vương ma ma là ở hứa ma ma thủ hạ xử lý một ít nhà kho sự tình, hứa ma ma nếu là thức thời nói, nên chủ động xin ra trận, thay thế vương ma ma đi chiếu cố lý giai thị. Chỉ là, nàng rốt cuộc có thể hay không làm như vậy đâu. Qua nhĩ giai thị nhắm mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết. Qua nhĩ giai thị hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đem nhà kho sớm một chút nhi không chê ở chính mình trong tay, căn bản liền không nghĩ tới, hứa ma ma đi chúc quân điện lúc sau, ngày sau có thể hay không cho nàng mang đến tiềm tàng uy hiếp. Cho nên nói, qua nhĩ giai thị thật sự có chút kiêu ngạo, ở nàng xem ra, hứa ma ma bất quá là cái trướng mắt lao nô tài, là thái tử ra để mắt nàng mới làm nàng ở dục khánh cung dưỡng lao. Từ nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật căn bản liền không đem hứa ma ma đương hồi sự nhi. Chương 27 không có hảo ý. Lý giai thị kia tiểu tiện nhân lại là như vậy mau liền có thai, tuy nói trình giai thị biết dựa vào thái tử ra đối nàng ân sủng, này không gì hảo kinh ngạc, nhưng nàng trong lòng chính là thực không thoải mái. Kia Lý giai thị, nhìn an phận ngoan ngoãn, nhưng lúc này mới thừa sủng bao lâu thời gian, là có thể đủ đem thái tử ra hồn đều câu đến nàng kia chúc quân điện, trình giai thị nghĩ như thế nào. Đều cảm thấy nàng nên làm chút cái gì. Trước mắt, nàng là không cái kia năng lực trừ bỏ nàng hài tử, nàng mới sẽ không ngu xuẩn chính mình tìm đường chết đâu. Nàng chỉ cần châm ngòi thổi gió một chút, liền hảo. Nàng cũng không tin, thái tử phi có thể thật sự không kiêng kỵ kia Lý giai thị. Nay không, hôm nay sáng sớm, nàng cầm sớm đã sao tốt kinh quấn, liền hướng chính viện đi. Bởi vì sớm đã là thái tử phi người, Trình giai thị cùng nàng lén nói chuyện thời điểm, cũng liền thiếu chút cố kỵ. Lúc này qua nhị giai thị ngồi ở gương đồng trước, mà trình giai thị tắc một tay cầm một con ánh sáng mặt trời kim điệp quả châu thoa, cung kính giúp qua nhị giai thị mang lên, lại tùy tay cầm lấy một đôi tím thủy tinh hoa thai thời điểm. Nàng mở miệng, đã nhiều ngày tỳ thiếp cũng chưa thấy Lý Khanh khách tới cấp ngài thỉnh ăn đâu. Tỳ thiếp biết ngài khoan dung rộng lượng, nhưng chuyện này dừng ở những cái đó hạ nhân trong mắt. Biết đến cảm thấy ngài có trưởng gia phong phạm, không biết, còn tưởng rằng kia Lý giai thị hiện giờ ỷ vào trong bụng hài tử, lại ỷ vào thái tử gia ân sủng, không đem ngài đặt ở trong mắt đâu. Qua nhĩ giai thị hơi hơi cong cong khỏe môi, nàng như thế nào không biết trình giai thị hoài tâm tư đâu. Trình giai thị cùng Lý giai thị trước sau chân phụng dưỡng thái tử gia, nói đến, trình giai thị lúc trước thừa sủng còn ở Lý giai thị phía trước đâu. Hiện giờ ngược lại là, rơi vào như vậy hoàn cảnh. So sánh với chúc quân điện hỉ khí dương dương, Ninh Xuân điện đương nhiên liền có chút quẩn cung ẽ. Lần này, Lý giai thị có thai, đại khái là thật sự kích thích đến trình giai thị. Nàng tự biết chính mình năng lực hữu hạn, không thể đủ lấy Lý giai thị như thế nào, lại ở nàng nơi này tính toán thiệt hơn. Cũng không biết nàng kia Ninh Xuân điện, đã nhiều ngày nát nhiều ít đồ vật. Đối với trình giai thị đối nàng nguyện trung thành, qua nhị giai thị sở dĩ nhận lấy nàng, đảo không phải thật sự liền tưởng cất nhắc nàng. Mà là, nay hậu viện, thật là yêu cầu nàng chút thái mắt. Nói trắng ra là, mặc kệ là nàng, vẫn là trình giai thị, lẫn nhau gian cẳng có rất nhiều giả dối thành phần. Là vì từng người ích lợi mới đi đến cùng nhau. Trình giai thị vui mỗi ngày sao kinh quấn cho nàng cầu phúc, vui ở nàng trước mặt nói chút nịnh hót nói, qua nhị giai thị tạm thời coi như giải buồn. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ bị nàng lừa gạt đi. Cũng là ngươi đa tâm, ta biết Lý giai thị có thai, ngươi có chút trong lòng không mau. Nhưng ngươi quang tại đây hâm mộ ghen ghét có ích lợi gì đâu. Ngầm vẫn là đa dụng điểm nhi tâm, đem ra mượn sức qua đi mới là chính đạo. Qua nhĩ giai thị lời này thật cũng không phải hoàn toàn hư tình giả ý, nàng đảo cũng hy vọng trình giai thị có thể đến thái tử ra vài phần ân sủng, nói như vậy. Trình giai thị tác dụng mới có thể đủ phát huy đến lớn nhất. Trình giai thị nhìn trong gương đoan trang đại khí qua nhị giai thị, trong cổ họng thế nhưng ngạnh hoảng. Qua nhĩ giai thị quý vì thái tử phi, còn thật sự là cái gì đều không để bụng đâu. Nhưng như vậy chấn định cùng đạm nhiên, nếu là không có hiển hách tư thế, lại như thế nào có thể dừng chân đâu. Mà nàng, xuất thân ở bốn cái khanh khách chung, tuy nói cũng không thấp, nhưng rốt cuộc bất quá là gia đình bình dân. Càng miễn bàn hiện giờ mất thái tử gia ân sủng, kia đó là cái gì đều không có. Trình giai thị gắt gao nắm tay, nhưng trên mặt vẫn cứ là ý cười xinh đẹp nói, ngài giáo huấn chính là, chỉ là tỳ thiếp cũng là vì thái tử phi nương nương suy nghĩ, ngài chẳng lẽ không có nghĩ tới nếu là Lý giai thị thật sự sinh hoàng trưởng tôn, ngài thuận thế đem kia hài tử dưỡng ở ngài dưới gối sao. Ngài là này dục khánh cung nữ chủ nhân, là hài tử mẹ cả, ngài nếu là tưởng dưỡng ở ngài bên người nhi, kia chính là liền thái tử gia đều chọn không làm lỗi. Ngài không ngại ngẫm lại, dựa vào thái tử gia đối Lý giai thị ân sủng, một tháng luôn có hơn phân nửa tháng lưu tại trúc quân điện, nếu là tiểu A ca dưỡng ở Lý giai thị bên cạnh, kia Lý giai thị nhưng không được hao hết tâm tư làm thái tử gia đối tiểu A ca phá lệ để bụng. Đến lúc đó, sợ là mặc dù ngài sinh hạ con vợ cả, ở thái tử gia trong lòng, cũng khó có thể siêu việt Lý giai thị hài tử. Trình giai thị những lời này nói qua nhị giai thị từng trận lạnh lẽo thổi quét toàn thân, nhưng nàng lại không thể không trang nhàn nhạt nói, đều là gia hài tử, gia lại sao lại cố tình thiên sủng trong đó một cái, ngươi chớ nói này đó có không. Tuy là nói như vậy, nhưng qua nhị giai thị rốt cuộc trong lòng vẫn là thấp thỏm, nếu thật sự là như vậy, ngày sau chính mình hài tử nhưng không phải xấu hổ. Trình giai thị nhìn ra được tới qua nhị giai thị là nghe lọt được, này đây nàng cũng không có nói thêm gì nữa. Không trong chốc lát, liền lấy cớ rời đi. Qua nhĩ giai thị nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhíu nhíu mày, đối với triệu ma ma nói, ma ma, mới vừa rồi trình giai thị nói, ngươi ý tứ đâu? Triệu ma ma ở hôm nay trình giai thị tới thời điểm, cũng đã phỏng đoán ra nàng không có hảo ý này đây, sớm đã là chuẩn bị tốt lời nói tới ứng phó chủ tử, trình giai thị lo lắng không giả. Nhưng chủ tử cũng không cần quá mức bất an. Không nói cái khác, ngài liền nhìn một cái hiện giờ trong cung đại A ca cùng ta thái tử gia chính là có tự mình thể hội. Lại như thế nào sẽ làm ra nặng bên này nhẹ bên kia sự tình đâu. Qua nhĩ giai thị sáng tỏ, biết triệu ma ma lấy trong cung đại A ca nói chuyện này, là mịt mờ nhắc nhở nàng, thái tử gia là biết nặng nhẹ. Nhưng chung quy trong lòng vẫn là còn sót lại vài phần lo lắng. Triệu ma ma tiếp tục nói, chủ tử, ngài nếu là thật sự lo lắng nói, ngày sau nàng sinh hạ tiểu A ca lúc sau, có thể dùng chút thủ đoạn lượng một lượng nàng, làm nàng biết chút quý củ. Nhưng hiện tại, ngài thật sự vẫn là đừng nhúc nhích cái kia tâm tư. Nếu không, thái tử gia sợ là cảm thấy ngài tưởng đem cái gì đều ôm ở trong tay, sẽ cảm thấy ngài bá, nói, thích, quyền, cứ như vậy cùng thái tử gia có khúc mắc, đã có thể không dễ làm. Huống hồ, ngài cũng nhìn, kia Lý giai thị coi như này hậu viện trung thành thật nhất bổn phận, không có trình giai thị quỷ tâm nhãn, cũng không có lưu thị tự oán tự ngải, cũng bất hòa khâu thị giống nhau, hấp tấp. Nàng nếu là không ngoi đầu, ngài cũng đừng vội vã vì nàng chọc thái tử ra, ngài nói đi. Nghe xong triệu ma ma này một phen khuyên bảo, qua nhị giai thị cũng biết chính mình đã nhiều ngày có chút nóng nảy. Lý giai thị chỉ cần oa ở nàng trúc quân điện, quy quy củ củ, kỳ thật là cùng nàng không có gì lợi hại quan hệ. Nếu nàng thật sự động nhận nuôi tiểu A ca tâm tư, kia thái tử gia khẳng định cho rằng nàng là cái tâm đại. Nếu là nói vậy, ngày sau muốn thay đổi chính mình ở thái tử gia trong lòng hình tượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vẫy vây tay lúc sau, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, thôi, thôi, chuyện này cứ như vậy đi. Nàng này không còn không có sinh sao. Mặc dù là sinh, kia tự nhiên kêu ta một tiếng đích ngạch nương, hơn nữa ta tin tưởng thái tử gia, hắn sẽ không bị vài câu bên gối phong liền thổi đích thứ chẳng phân biệt. Trúc quân điện. Từ khi có thai lúc sau, Lý Thanh Hạm càng là cả ngày đều xúc ở trong tiểu viện. Hậu viện người đều biết tị hiểm, sáng sớm liền cùng nàng này trúc quân điện cắt giới tuyến. Cũng liền nguyên cùng điện khâu thị, vẫn cứ cách mấy ngày liền tùy tiện lại đây bồi nàng nói chuyện phiếm. Này không, trước mắt nàng chính diện mang ý cười nhìn Lý Thanh Hạm, tấm tắc hai tiếng, nói, tỷ tỷ ngươi thật đúng là cái mỹ nhân phôi, này mang thai, khí sắc đều so muội muội tốt hơn nhiều. Muội muội thật là không chỗ dung thân. Lý Thanh Hạm đảo cũng thích nàng thật tình, hơn nữa nàng căn bản là không lo lắng khâu thị hại nàng, gần nhất nàng có không gian phù hộ, thứ hai, hại nàng, đối Khâu thị căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lý Thanh Hạ uống một ngụm sữa chua, cười mắng, ngươi liền định hót ta đi. Ngươi không biết, từ khi mang thai, ta eo đều thô một vòng. Khâu thị cười khúc khích, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua nàng phần eo, tỉ tỉ thân mình thật là có chút hiện. Nhìn này trang phục phụ nữ mãn thanh đều có chút khẩn. Bất quá đây cũng là phúc phận lạc, muội muội muốn đều không có đâu. Cùng Khâu thị ở chung mấy ngày nay, Lý Thanh Hạ biết nàng lời này chung tuy rằng hơi hơi có chút toan vị, mà khi thật là không có hại nàng tâm tư. Đương nhiên, nàng đối Khâu thị phòng bị vẫn phải có, cũng không sẽ thiên chân muốn tại đây dục khánh cung giao bằng hữu. Nàng sở dĩ không có cự tuyệt Khâu thị ngẫu nhiên lại đây bồi nàng, hoàn toàn là bởi vì nhật tử quá đến quá buồn, có người bồi nàng tâm sự thiên, tổng hảo quá nàng một người buồn. Hôm nay Khâu thị tới thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, Khâu thị tất là có chút lời nói tưởng cùng nàng nói. Quả nhiên, hai người lại chọc cười trong chốc lát lúc sau, Khâu thị có vài phần hậm hực mở miệng, đã nhiều ngày Ninh Xuân Điện vị kia, hướng chính viện chạy chính là càng cần. Tỷ tỷ liền không muốn biết, nàng đi thái tử phi nương nương nơi đó, nói thầm chút cái gì. Cái gì Lý Thanh Hạm ra vẻ kinh ngạc nói. Khâu thị cũng thật không biết nói cái gì, này Lý Giai Thị, như thế nào liền như vậy chỉ độ đâu. Ai, nếu không phải bởi vì phỏng đoán thái tử ra tâm tư, nàng mới lười đến trộn lẫn chuyện này. Khâu thị cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm, ra vẻ thần bí nói, tỷ tỷ lần này mang thai, bên ngoài người nhưng đều ở truyền, tỷ tỷ sẽ sinh hạ cái tiểu A ca đâu. Lý Thanh Hạm đỏ mặt từ một tiếng. Khâu thị suýt nữa té xỉu, chẳng lẽ tỷ tỷ liền không lo lắng, nếu là ngươi thật sự sinh hạ tiểu A ca, chính viện vị kia sẽ đem hài tử nhận nuôi ở bên người nàng. Lý Thanh Hạm không nói, vành mắt hơi hơi có chút hồng. Đúng lúc này, giận nhưng đi đến. Khâu thị vội vàng đứng dậy hành lễ, liền tìm lấy cớ rời đi. Bên này, Lý Thanh Hạm vẫn cư ở trang, có vài phần ủy khuất đứng lên gắt gao ôm hắn vòng eo. Mới vừa rồi hai người những lời này đó, giận nhưng kỳ thật là nghe được. Hắn theo bản năng tưởng răn dạy Khâu thị sinh sự từ việc không đâu, nhưng lại cũng biết, này đó phỏng đoán chỉ sợ phía dưới thật nhiều người đều suy nghĩ. Giận nhưng cứ như vậy tùy ý nàng ôm, vô vô nàng phía sau lưng, chậm rãi nói, được rồi. Ra đáp ứng ngươi, nếu là ngươi thật sự sinh tiểu A ca nói, ra vì ngươi thỉnh phong chắc phúc tấn, hài tử tự nhiên là dưỡng ở bên cạnh ngươi. Lý Thanh Hạm nghe xong, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, tỷ thiếp biết tỷ thiếp không nên ủy khuất, nhưng tỷ thiếp chính là nhịn không được. Nói, lại có vài phần nghẹn ngào. Giận nhưng lại là phụt một tiếng cười, ngươi này ngốc tử, liền chính mình dọa chính mình đi. Thái tử phi hiện tại hậu viện sự tình đều vội phóng không khai tay, nơi nào còn lo lắng ngươi a? Nói xong, hắn lại ý vị thâm trường nói nữa, thái tử phi sẽ không nỗ lực chính mình có cái hải tử sao? Nơi nào sẽ đánh ngươi chủ ý? Dẫn nhưng những lời này là mang theo vài phần trấn an ý tứ, kỳ thật, hắn cũng không biết qua nhị giai thị có thể hay không động như vậy tâm tư. Chính là, hắn có thể chắc chắn, mặc dù nàng thật sự động như vậy tâm tư. Nàng cũng sẽ áp xuống đi. Chỉ cần nàng không ngu xuẩn, nàng liền sẽ không làm chính mình có vẻ như thế vội vàng. Chương 28 nho nhỏ rối rắm. Vương ma ma nghe được nhà mình chủ tử muốn cho nàng qua đi phụng dưỡng Lý Khanh khách thời điểm, cả người khó xử đã chết. Chủ tử đây là ghét bỏ nàng vướng bận nhi, vẫn là thật sự tưởng trọng dụng nàng qua đi đương trúc quân điện nhãn tuyến. Hiện giờ Lý Khanh khách được sủng ái, lại mang thai. Nhìn thái tử ra gần nhất kia nhạc ga kính nhi, nếu là nàng qua đi an an toàn toàn phụng dưỡng Lý Khanh khách sinh hạ tiểu ác ca, đây là nàng bổn phận, có lẽ thái tử ra một cao hứng, còn sẽ ban thưởng nàng chút cái gì. Nhưng nếu là ra cái gì đường rẽ, vậy không đơn giản là xui xẻo đơn giản như vậy. Phải biết rằng thái tử ra chính là này dục khánh cung chủ tử, nếu nói đúng đại tiền triều việc, thái tử ra từng bước trở nên trầm ổn, như vậy tại đây dục khánh cung. Là hoàn toàn không cần xem ai sắc mặt, dựa vào chính mình tính tình tới hành sự. Này hơi có một cái không cẩn thận, hoặc là hậu viện mặt khác khanh khách, sau lưng động chút tay chân, nàng chính là cái thứ nhất bỏ chạy bất quá đâu. Này đây, đương triệu ma ma qua đi truyền lời thời điểm, vương ma ma một bụng rối rắm. Vương ma ma người này căn bản là không có triệu ma ma kia 9 khúc 18 cong, căn bản không nghĩ chủ tử này nhất chiêu, kỳ thật là ở mượn cơ hội gõ hứa ma ma. Hứa ma ma ở trong cung ngây người như vậy nhiều năm, đối với những người này tình lõi đời, các chủ tử chơi đến này đó tâm cơ, nàng như thế nào nhìn không ra tới. Đến, nếu thái tử phi nương nương như thế ngồi không được, kia nàng thật đúng là liền một chút đều không lưu luyến trên tay những việc này nhi. Lý Khanh Khách nơi đó, tuy nói miếu tiểu, nhưng nàng nhìn đi, là cái có phúc vận người, nàng cũng già rồi, cũng nên là thời điểm cho chính mình tìm cái đường ra. Hậu viện sớm hay muộn là đến giao cho thái tử phi nương nương trên tay, thả làm nàng lăn lộn đi thôi. Nay cũng đảo không phải hứa ma ma coi thường thái tử phi, phải biết rằng Dục Khánh Cung chính là hết thệ cung ứng đều từ nội vụ phủ lấy, nội vụ phủ đương nhiên không kia lá gan làm thái tử ra chịu cái gì ủy khuất, nhưng đến nỗi mặt khác, liền ít đi không được thái tử phi tới lo lắng, khiến cho nàng đầu một đi không trở lại đi. Nàng cũng mừng rỡ cái nhẹ nhàng. Nay đây, cùng ngày buổi sáng nàng liền đi thái tử phi nơi đó chủ động xin ra trận đi chúc quân điện chiếu cố Lý Khanh Khách. Chúc quân điện. Từ khi Lý Thanh Hạ mang thai tới nay, bên người nha đầu cơ hồ muốn đem nàng đương Phật cấp cung đi lên. Căn bản chính là đem nàng đương hoàn toàn không có đức hạnh vì năng lực người tới đối đãi. Lẽ ra bị người như thế tận tâm phụng dưỡng, nàng nên là cảm thấy sảng khoái. Nhưng kết quả lại không phải, những người này thật cẩn thận làm nàng đều có chút không được tự nhiên. Nay không, hứa ma ma gần nhất, nhìn những người này chuyện bé xé ra to bộ dáng, lập tức liền đầy đầu hắc tuyến, đem các nàng cấp đuổi đi ra ngoài. Lý Thanh Hạm cảm động a, hứa ma ma quả thật là có kinh nghiệm người, hơn nữa mới vừa rồi kia khí thế, quả thực là lóe mù nàng mắt. Hứa ma ma thấy Lý Thanh Hạm kia ngu đần, tiến lên một bước, vén áo thi lễ, nô tỳ y tứ, Khanh Khách hiện tại thân mình tháng còn không lớn, đừng bằng bạch bị làm đến như vậy khẩn trương hề hề. Ngược lại là đối trong bụng hài tử không tốt. Nói nhìn nhìn giường đất trên bàn một đống đồ ăn vặt, rất có vài phần bất đắc dĩ nói, nô tỳ biết Khanh Khách mấy ngày nay nôn ngén tương đối lợi hại, nhưng này chua xót đồ vật, vẫn là ăn ít chút hảo. Lý Thanh Hạm vẫn luôn mỉm cười đáp ứng, trong lòng lại buồn bực, dựa vào nàng vị phân, là không có cái kia tư cách làm phiền hứa ma ma tự mình chiếu cố nàng. Chẳng lẽ, là thái tử ra ý tứ? Không khỏi, Lý Thanh Hạm liền náo bổ. Chẳng lẽ là hắn không yên tâm chính viện thái tử phi phái người lại đây, mới cố ý thỉnh hứa ma ma rời núi? Nếu thật là nói như vậy, vị này ra không phải tự cấp nàng kéo cừu hận sao? Không chừng thái tử phi cảm thấy là nàng kén cá chọn canh, hoặc là nàng đề phòng nàng, mới ở thái tử ra bên thai thổi bên gối phong. Nho nhỏ rồi dám lúc sau, Lý Thanh Hạm lại là đối thái tử ra như vậy dụng tâm, có chút nho nhỏ cảm động. Bởi vì Lý Thanh Hạm có thai, nàng đương nhiên liền không có phương tiện lại thị tẩm. Nay đây, mấy ngày này, giận nhưng đi chính viện số lần là nhiều nhất, tiếp theo chính là nguyên cùng điện khâu thị. Giận nhưng tuy nói đối Lý Thanh Hạm có vài phần đặc biệt, nhưng rốt cuộc hắn là cái sẽ không ủy khuất chính mình người. Hơn nữa, ở hắn trong đầu căn bản là không có gì vì cái nào nữ nhân thủ thân như ngọc khái niệm. Nói đến này giường, chỉ chi gian đi, ở thái tử phi nơi đó cùng mặt khác Khanh Khách chỗ, cho hắn cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Thái tử phi đi, hắn cần thiết kính, hắn nhưng thật ra tưởng tùy ý một hồi đâu, nhưng thái tử phi đều áp lực, hắn như thế nào có thể không giả dạng làm chính nhân quân tử. Ai, thật là mẹ ta một hồi xuống dưới, hắn cảm thấy cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra chút nào khó chịu tới. Hơn nữa, hắn còn sẽ lâu lâu liền tới, mặc kệ nói như thế nào đi. Tuy rằng hắn cùng thái tử phi tinh thần có chút không thế nào có thể câu thông đến một khối đi, giường, chỉ gian cũng không thế nào hài hòa. Nhưng rốt cuộc, hai người có đồng dạng một mục tiêu, đó chính là muốn sinh cái con vợ cả. Cho nên, mặc kệ hắn nội tâm là nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ trước sau như một ra sức. Nay không, cùng thái tử phi một đối lập, khâu thị tốt đẹp liền thể hiện ra tới. Ở khâu thị nơi đó tuy nói không có ở chúc quân điện hàm, sướng, đầm địa, nhưng rốt cuộc cũng là kịch liệt. Hơn nữa hắn rất là vừa lòng khâu thị trong khoảng thời gian này biểu hiện, hắn cũng liền tương đối vui tới nàng nơi này. Mặc kệ là nô tài vẫn là này đó Khanh Khách, hắn không sợ các nàng đã từng đầu góc chuyển bất quá con, phạm sai lầm lầm. Sợ là sợ, chuyển bất quá con còn một con đường đi tới cuối, liền tỉ như Ninh Xuân Điện chính giai thị, liền có cái này hiểm nghi. Bất quá, giận nhưng cũng không đi để ý tới này đó phiền nhân sự tình. Gần nhất, hắn còn không có nhàn đến trình độ này. Thứ hai, hắn thiệt tình không cho rằng hắn hậu viện có thể thật sự làm được thê thiếp hài hòa. Hắn lại không phải ngốc tử, nhân tâm cùng dục vọng là khó nhất khống chế, nếu là hậu viện thê thiếp thật sự hài hòa, hắn mới muốn hoài nghi những người này ngầm mưu hoa chút không thể cho ai biết bí mật đâu. Lý Thanh Hạm nghe được thái tử ra trong khoảng thời gian này ở hậu viện hướng đi khi, thật là hơi chút có như vậy chút không thoải mái. Ai, tuy nói sớm đã là nhận rõ cái này hiện thực, nhưng nàng vẫn là nhịn không được có chút nho nhỏ không vui. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp như thế nào thương cảm, hậu viện lại truyền đến tin tức, nói là xanh thẳm điện lưu khanh khách, sợ là không được. Ngày ấy sự việc đã bại lộ lúc sau, thái tử phi làm người đem nàng kêu lên đi, trách cứ một phen. Liên tống cổ nàng trở về hảo sinh nghỉ ngơi thân mình, đừng gây chuyện nhi. Nếu là đổi làm mặt khác khanh khách, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, tả hữu tánh mạng còn ở, cũng không bị tống cổ đến cái nào góc xó xỉnh, sinh hoạt vẫn là không đến mức như vậy tuyệt vọng. Nhưng nghề hà này lưu thị nhất đa tâm, cả ngày xúc ở trong phòng, khác chuyện này không có làm, liền miên man suy nghĩ. Sở hữu lo lắng, sợ hãi, không cam lòng đều nghẹn ở trong lòng, này không, sinh sôi đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ. Thái tử phi nghe tin tức thời điểm, thở dài trong lòng một tiếng, trong lòng thẳng nói này phiền toái lớn. Nếu là này lưu thị không có, kia nàng không được hướng đi thái tử ra biểu hiền huệ, đem đại khanh khách dưỡng ở bên người nàng. Lẽ ra dưỡng một cái khanh khách tại bên người, cũng không gì không tốt. Nhưng đại khanh khách thân mình gầy yếu thực, kia thật đúng là một cái gian khổ nhiệm vụ đâu. Huống chi, nàng gần nhất toàn thân tâm tưởng có cái chính mình hài tử, đại khanh khách tới, này không đáng ngại như sao. Chương 29 cười ngây ngô A. Xanh thảm điện. Thím quyên bị xử lý lúc sau, Vân Mặc liền bị để ra đi lên. Này Vân Mặc, phía trước đều bị tím quyên đè ép một bậc, hiện giờ thật vất vả chờ đến chính mình, không nghĩ tới nhà mình chủ tử lại lăng là không biết cố gắng. Vân Mặc biết lưu thị khúc mắc nan giải, nàng cũng không phải không có khổ tâm khuyên bảo quá, thật có chút chuyện này, lưu thị luẩn quẩn trong lòng nàng cũng không biện pháp. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy lưu thị quá mức nhút nhát, cũng thực sự là ngu dốt thực. Muốn nói đi, nàng có đại khanh khách, chỉ cần hảo hảo ôm chặt thái tử phi đuổi, này nửa đời sau, không phải có dựa vào sao. Nhưng nàng, thế nào cũng phải chỉnh những cái đó có không. Lăng là đem cận tồn chút phúc phận cấp thiệt hại. Thấy nàng từ từ gây ốm, Vân Mặc không thể không tới một liều mánh dược. Khanh khách, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, ngài này thật sự tính toán bất chấp tất cả sao. Ngài ngẫm lại, ngài đi rồi nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Hai mắt một bế sở hữu ưu sầu cùng thống khổ đều không có. Nhưng đại khanh khách đâu? Trong cung không ít tông thân khanh khách bị đưa vào cung dùng để vỗ ngông, ngài chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đại khanh khách, cũng như vậy. Lưu thị nghe vậy, nước mắt sớm đã là ức chế không được hạ xuống. Kia chính là nàng cơ hồ buông tha sinh mệnh sinh hạ tới nữ nhi, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm đâu. Vân Mặc thấy nàng như vậy, nháy mắt cũng làm bộ đau lòng nói, khanh khách, ngài mặc kệ là thế nào. Chỉ cần ngài tồn tại, ít nhất còn có thể vì đại khanh khách mưu hoa một phen. Mặc kệ là có được hay không, ngài luôn là nỗ lực quá. Đại khanh khách tuy rằng không thể đủ thừa hoan ngài dưới gối, nhưng cốt nhục thân tình lại là đoạn không được. Ngài hiện tại như thế lăn lộn chính mình, nguyên bản cũng đã lố lã thân mình, lại như thế nào sẽ hảo đâu. Thái y có câu nói rất đúng, tâm bệnh còn tâm dược y thì ngài nếu là bản thân luẩn quẩn trong lòng. Liền thật là ông trời cũng không có cách. Nói, Vân Mặc thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, khanh khách chính là quá để tâm vào chuyện vụn vặt, trên đời này nơi nào có nhân khẩu điểm nhi sai đều không đáng. Ngài mấy ngày nay, vừa uống dược liền phun, này không phải bởi vì ngài mệnh số tới rồi, tương phản, là ngài không cho chính mình đường sống a ngài vinh nhục cùng đại khanh khách chính là nhất thể, nếu là tương lai nàng biết bản thân thân ngạch nương như vậy tàn nhẫn bỏ xuống chính mình. Khẳng định trong lòng sẽ lạnh cam cam. Vân Mặc lời này nói Lưu Thị cũng có chút hổ thẹn. Đãi nàng phóng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại thấy Thái tử Phi bên cạnh Triệu Ma Ma tới. Không cần tưởng, mới vừa rồi những lời này đó, sớm đã là đủ số rơi vào nàng trong thai. Lưu Thị khẩn trương phải bắt Vân Mặc tay đứng lên. Triệu Ma Ma vội vàng ngăn lại, thậm chí còn hảo tâm cầm một khối gối mềm lót ở nàng phía sau. Lưu Khanh Khách. Thái tử phi nương nương làm nô tỳ cho ngài mang đến một ít dược thiện. Nô tỳ lên mặt cũng lại nhảy ngài vài câu, ngài cũng là làm ngạch nương, trừ bỏ bổn phận hầu hạ hảo thái tử ra ở ngoài, đại khanh khách, mới là ngài dựa đâu. Nay vạn sự, thường khai cũng liền như vậy một hồi sự. Ngài tính tình chủ tử cũng là biết một vài, còn có thể thật cùng ngài sinh khí không thành. Ngài chỉ cần tận tâm tận lực hầu hạ thái tử ra, còn sợ ngày sau không có suất đầu ngày. Lưu thị biết Triệu ma ma lời này là thái tử phi hiểu ý, chẳng lẽ, nàng thật sự còn có hy vọng. Nghĩ như vậy, nàng dây rùa ngồi dậy, lảo đảo xuống đất, cả người run rẩy liền quỳ xuống trước trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, là tỳ thiếp nhất thời mông tâm, thái tử phi nương nương là cái nhân tử, tỳ thiếp thề với trời ngày sau khẳng định sẽ không cấp thái tử phi nương nương gây chuyện nhi. Tỳ thiếp cam nguyện cả đời vì thái tử phi nương nương làm trâu làm ngựa. Tuyệt không dám có nhị tâm. Lưu thị thanh âm lại làm lại sáp, Triệu ma ma vội vàng đỡ nàng lên, vậy là tốt rồi, xin nghỉ ngơi thân mình. Nương nương chính là nói, chờ ngươi chừng nào thì khỏi hẳn, đại khanh khách vẫn là không thể thiếu ngươi chiếu cố. Triệu ma ma lại trấn an một phen lúc sau, lúc này mới rời đi. Nói đến, Lưu thị sống hay chết kỳ thật là không ý kiến nàng chuyện gì nhi, nếu không phải sợ hãi bởi vì nàng này đi đời nhà ma. Đại khanh khách cái này phỏng tay khoai lang nhiễu chủ tử phiền lòng, nàng mới lười đến quản nàng đâu. Hậu viện trung, nếu là bản thân lập không đứng dậy, kia thiệt tình là không cứu. Mong rằng Lưu thị lần này quỷ môn quan đi một chuyến lúc sau, có thể tưởng khai đi. Nếu không, như thế vô dụng quân cờ, đặt ở chủ tử bên cạnh, lại có gì sử dụng đâu. Mấy ngày nay, dẫn nhưng từ lúc trong cung trở về lúc sau, thói quen tính đi chúc quân điện ngồi ngồi xuống. Mới hướng địa phương khác đi. Nhìn Lý Thanh Hạm hơi hơi phồng lên bụng, giận nhưng bị Lưu Thị rào đến bực bội tâm tình rốt cuộc là tốt một chút. Lý Thanh Hạm là biết đến, Lưu Thị mệnh tạm thời là bảo vệ. Lại còn có nghe nói, trừ bỏ thái tử phi ở ngoài, mặt khác khanh khách nhưng đều tiến đến thăm Lưu Thị một phen. Mặc kệ có phải hay không thiệt tình đi, ít nhất nhân ra mặt mũi thượng là làm được. Nay đây, Lý Thanh Hạm cũng tưởng năn nỉ giận nhưng... Nàng thừa dịp thân mình còn không có trọng đến không thể đi nông nỗi, cũng đi biểu biểu tâm ý. Tuy nói nàng đi chậm mấy ngày, nhưng rốt cuộc, liêu cực với vô sao. Giận nhưng nghe xong nàng này ý niệm, cả khuôn mặt xoát liền kéo xuống dưới, vàng bạch lăn lộn những cái đó làm cái gì. Ngươi à, hiện tại chỉ lo đem trong bụng hài tử sinh hạ, này liền đủ rồi. Lưu thị nơi đó, ngươi nếu là thiệt tình cảm thấy băn khoăn, phân phó phía dưới người đi một chuyến, không phải có thể sao. Lý Thanh Hạm chơi trên cổ tay hắn Phật Châu, liền sợ muội muội cảm thấy ta chậm trễ nàng. Hơn nữa nàng là cái đa tâm, khó bảo toàn sẽ không cảm thấy tỳ thiếp là ỷ vào trong bụng hài tử, mới lạc nàng mặt mũi. Dẫn nhưng thần sắc nháy mắt trở nên càng không vui, nói không chừng đi, liền không chuẩn đi. Nàng kia thân mình bệnh tật, đen đuổi thực. Dứt lời, đối với một bên Ngọc Châu lạnh lùng nói, ngươi thả nhớ kỹ, nếu là nhà ngươi chủ tử đi Lưu thị nơi đó dính đen đuổi. Ngươi cũng không cần ở chỗ này phụng dưỡng. Ngọc Châu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ cẩn tuân thái tử ra dạy bảo. Lý Thanh Hạm thấy hắn như vậy làm bộ, cũng không hảo lại nói chút cái gì. Lặng lặng mà dựa ở trên người hắn, cảm thụ được lẫn nhau này một cái chớp mắt tính giật. Giận nhưng nuốt nàng tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, hôm nay thái tử phi cùng ta nói, nếu là ngươi nguyện ý nói, có thể thỉnh ngươi ngạch nương tiến vào tiểu trụ chút thời gian. Lý Thanh Hạm vừa nghe lời này, nháy mắt áp lực thật lớn. Thái tử phi nương nương, ngài này không phải đào hố làm ta bản thân hướng trong ngày sao. Vẫn là nói, ngài chính là tưởng thử thử ta, có hay không ỷ vào trong bụng hài tử mà đã quên bổn phận. Lý Thanh Hạm cười cười, ngẩng đầu, mảnh khảnh ngón tay đùa bỡn hắn cổ áo, lẩm bẩm nói, vẫn là đừng. Người nhiều, ngược lại là lộn xộn. Hiện giờ, có hứa ma ma ở chỗ này chăm sóc, đã là thực hảo. Chờ cái gì thời điểm, có cơ hội lại cùng ngạch nương gặp mặt đi. Cũng là, ngươi hiện giờ vị phân không hiện, nếu là làm ngươi ngạch nương tới, không chừng sẽ truyền ra chút đối với ngươi không tốt lời nói. Như vậy, ngược lại là làm ngươi khó xử. Dẫn nhưng ức chế không được tán thưởng nói.